Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt của tác giả Hà Lan Ương Ương. Các bạn nếu như thấy thích bộ truyện, đừng quên nhấn nút like, chia sẻ và để lại bình luận để ủng hộ An nha. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung phần đầu tiên, phần tiếp theo của bộ truyện. Ẩn Hôn Sủng Ngọt, tập 14. Phó Hàn Tranh nghe cô nói vậy, sung sướng cười khẽ một tiếng. Bên này sắp đến tuần lễ thời trang thu đông, có muốn gì không? Không cần, đồ trong nhà của em còn chưa mặc hết. Vì Vì lập tức cự tuyệt, quần áo của cô nhiều đến mức có thể mở một cửa hàng rồi. Vậy anh tự mua, Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì biết chỉ cần anh đi công tác, chưa bao giờ trở về tay không, quyết định không tiếp tục khuyên nữa. Vừa mới nghe Hà Trì nói, trạng thái của Phó Thời Dịch không tốt lắm. Không phải đã nói anh kiềm chế một chút sao? Sao anh lại ra tai nạn vậy chứ? Phó Hàn Tranh không thể áy náy chút nào chuyện ngược em trai của mình. Nếu không phải nó cũng họ Phó, thì hậu quả không chỉ như vậy. Vì Vì không nghi ngờ chút nào, nếu Phó Thời Dịch và Phó Thời Khâm không phải em trai của anh, thì không biết bây giờ còn giữ được mạng nhỏ không? Gần đây, bọn họ hình như nghĩ anh dễ đối phó hay sao ấy. Nếu không dạy dỗ một chút thì càng ngày càng làm càng. Phó Hàn Tranh nói. Trước kia hai người không ở bên nhau, bọn họ chỉ dám nói bậy sau lưng anh. Nhưng từ khi hai người ở bên nhau, hình như bọn họ cho rằng anh có sương mềm, trăm phương nghìn kế mà ra tay để cù đối phó với anh. Vì Vì cảm thấy mình không thể lý giải được tình anh em của bọn họ. Được rồi, các anh cứ chơi vui vẻ là tốt rồi. Chẳng qua đời chuyện ngã một lần thì khôn hơn một chút này không hề tồn tại đối với ba người trong tiểu đội tìm đường chết này. Bọn họ ăn thiệt một hồi, chỉ nghĩ cách để trả thù lại. Anh có một cuộc hẹn phải đi bây giờ, tối nay sẽ gọi điện thoại cho em. Anh uống ít rượu thôi, không tốt cho thận đâu. Vì Vì cười mà dặn dò. Phó Hàn Tranh nghe xong trầm giọng hỏi lại. Xem ra em còn chưa biết rõ thận của anh có tốt không. Đã biết rồi. Phải lên máy bay rồi, em cúp máy đây. Vì Vì đùa giỡn với anh xong, cười cười cúp điện thoại. Cuộc hội chờ không bao lâu thì quản lý mang theo trợ lý tới, ba người cùng nhau lên máy bay. Cũng là địa điểm ngoài mắt ưng, không cách thủ đô quá xa, đi máy bay 1 giờ là đến. Ba người đến khách sạn của đoàn làm phim đã đặt, nhân viên của khách sạn xác nhận thân phận của ba người, mất một lúc lại cười nói. Cô Mộ à? Cô là khách hàng may mắn nhất của khách sạn chúng tôi, nên sẽ được ở một trong một phòng cao cấp. Đồng thời trong thời gian cô ở lại đây sẽ có một quản gia riêng. Mộ Vì Vì lại nhướng mày. Có chuyện tốt như vậy sao? Nhân viên của khách sạn đưa ba người lên tầng cao nhất, mở cửa một căn phòng tinh xảo trang nhã. Cô Mộ, đây là phòng của cô. Ôi trời, Vì Vì, em xác định em không phải là phúc tinh chuyển thế chứ. Kiều Lâm kinh ngạc mà cảm thán. Từ khi anh ta quản lý cô, quả thật một đường đi lên, gặp dữ hóa lành, vận may không ngừng. Kiều Lâm và trợ lý hưng phấn đi tham quan phòng của cô xong, lại xuống tận trở về phòng mình. Vì Vì vừa tiễn hai người, quản gia riêng đã cầm một bó hoa đi tới. Cô Mụ, hy vọng cô có thể vui vẻ khi ở đây, có yêu cầu gì cô cứ việc phân phó. Vì Vì nhận bó hoa, cầm tấm kẹt trên đó, lại viết: chúc em vui vẻ khi ở đây. Ký tên Zách. Trên tấm kẹt được in ra nét chữ này, cô cảm thấy hơi quen mắt. Khách sạn này là tài sản của tập đoàn Phó Thị sao? Quản gia tự nhận lại mỉm cười. Gần đây mới bị tập đoàn Phó Thị thu mua. Vì Vì buông bó hoa, bất đắc dĩ cười cười. Làm gì có khách hàng may mắn gì chứ? Căn bản, Phó Hàn Tranh biết đoàn làm phim của bọn họ muốn ở khách sạn này nên trực tiếp mua khách sạn mà thôi. Sau đó lại tìm một cái cớ để đưa cô đến căn phòng này. Giỏi thật đấy. Đúng là Phó Hàn Tranh. Nghiêm khắc mà nói, Mắt Ưng là một bộ phim nói về chuyện tình báo trong cuộc chiến tranh thời dân quốc, kể lại giai đoạn nước Tề thất thủ, hai đảng phái đấu tranh nội bộ trong thời kỳ chống Nhật. Vì Vì diễn hai vai, một người là Hoắc Tĩnh, một điệp viên lãnh diễm tàn nhẫn của quân thống, một người là Hoắc Tiểu Thi, một thiếu nữ lương thiện và chính nghĩa. Cảnh quay đầu tiên mặc kiểu quay không phải là cô mà là nam chính Tống Vũ đóng vai Hạ Lâm Uyên. Hạ Lâm Uyên là một quân phiệt địa phương, là đối tượng mà hai phe phái tranh nhau mượn sức, nhưng bây giờ anh ta đang ở trong tầm khống chế của quân thống. Tuy rằng ngoại hình của Tống Vũ không phải xuất chúng nhất trong đám diễn viên, nhưng mà kỹ thuật diễn vô cùng vững chắc, cảnh quay đầu tiên đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Cảnh quay thứ hai, vốn dĩ muốn quay phần cảnh nam thứ, nữ thứ Thẩm Thu và Sở Thần, nhưng Thẩm Thu đã chủ động đến tìm đạo diễn, đề nghị. Đạo diễn Mạc, tôi và sư huynh Sở Thần đã hợp tác rất nhiều lần, không cần tốn thời gian mai sát nữa, nếu không thì quay phần diễn của tôi và Hoắc Tịnh trước đi. Vừa lúc, phần đoạn này cũng phải đỡ quay khung cảnh này. Đạo diễn Mạc Kiểu nhìn xung quanh, phát hiện Vì Vì đóng nữ chính không có đây, trong lúc nhất thời, sắc mặt có chút không vui. Buổi sáng không có ý định quay phần diễn của cô, là hy vọng cô có thể đến trước, nhìn xem các tiền bối diễn, để cô nhanh chóng tiến vào trạng thái, không ngờ lại không thấy người. Trợ lý, Mộ Vi Vi đâu? Trợ lý đạo diễn nhìn xung quanh, vừa rồi còn thấy cô ấy ở tổ hóa trang, giờ đi tìm cô ấy đến đây sao? Khuôn mặt của đạo diễn Mặt Kiểu trầm xuống, lại nói, tìm người đưa đến đây. Ông ta đã xem qua Trường Phong, nhìn ra cô gái nhỏ này có chút thiên phú đóng phim. Hơn nữa, đạo diễn Dịch cũng đề cử, mà biểu hiện khi quay thử cũng không tệ, cho nên ông ta quyết định để cô diễn vai nữ chính. Nhưng mà nhân vật Hoắc Tịnh và Hoắc Tiểu Thi này, ông ta lo lắng cô sẽ không chống đỡ được. Vậy nên ông ta quay cảnh đầu tiên là cảnh quay nhân vật khác trước. Hy vọng cô có thể quan sát học tập, nhanh chóng tiến vào trạng thái. Vậy mà cô lại không đến. Thẩm Thù ra vẻ thông cảm. Khả năng cô ấy còn nhỏ, đạo diễn Mạc đừng để ý. Sở Thần đi tới một bên cũng nói thêm vào. Mấy cô gái còn trẻ bây giờ mà hot lên nhờ bộ phim thường tầm cao khí ngạo lắm. Lần trước nếu không phải cô và Phó Thời Dịch, anh ta đã bắt được vai diễn của Trường Phong, cũng bước vào hàng ngũ diễn viên hàng đầu. Thẩm Thù không nói gì nữa, cầm kịch bản chờ ở bên cạnh. Qua một lúc lâu sau, trợ lý đạo diễn mới đưa người tới. Cô Vì Vì thấy không khí ở hiện trường có chút khác thường, khẽ gật đầu với đạo diễn Mặt Kiểu. Đạo diễn, Tiểu Lý nói muốn quay phần diễn của tôi. Đạo diễn Mặt Kiểu không quá hài lòng với thái độ không tới của cô, ngồi xuống nói. Màn 37, diễn cảnh Hoắc Tịnh đuổi bắt Phương Yên. Diễn thử đi. Vốn dĩ ông ta định quay cảnh này sau khi cô đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, vì cảnh này là cảnh đầu tiên của Hoắc Tịnh. Quay tốt thì có thể phân chia Hoắc Tịnh và Hoắc Tiểu Thi ra làm hai người, quay không tốt thì sẽ diễn hai người thành một người. Hơn nữa, bởi vì cô còn nhỏ tuổi, ông ta vẫn luôn lo lắng cô sẽ không chống đỡ được hai nhân vật này. Thẩm Thu đứng dậy, ôn hòa nói, cô xem lại kịch bản trước đi, chúng tôi chờ cô. Cô ta đương nhiên biết cảnh quay này rất quan trọng, chủ động đề nghị quay cảnh này chính là muốn nhìn xem cô có mấy cần mấy lạng. Vì Vì cười thản nhiên, không cần đâu, trực tiếp bắt đầu đi. Cô đã sớm biết Thẩm Thù và Sở Thận cùng một đoàn phim sẽ không nhẹ nhàng như vậy, không ngờ tới mới bắt đầu quay ngày đầu tiên bọn họ đã định ra oai phủ đầu với cô. Đạo diễn Mặt Kiểu không nghĩ đến cô sẽ dứt khoát đồng ý như vậy, nhưng mà vẻ không vui trên mặt càng rõ ràng hơn. Cô có thiên phú đóng phim, nhưng tính cách không khỏi quá ngông cuồng. Đây là cảnh quay quyết định một bộ phim, cô lại nói trực tiếp bắt đầu. Tuy đã nói thuộc lời thoại, nhưng cảm xúc của nhân vật cô đã chuẩn bị được chứ? Các bộ phận ánh sáng, quay phim, chuẩn bị. Hóa trang, trang điểm là cho Hoắc Tịnh và Phương Yên. Dịch An vẫn cực lực đề cử cô với ông ta, nói đây là một hạt giống tốt. Được, ông ta cũng muốn nhìn xem cô rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Trong lúc Thẩm Thù trang điểm lại, Sở Thần đi đến gần nói, lấy ra toàn bộ thực lực của em, nó không chừng không chỉ dạy dỗ được cô ta mà còn có thể tranh thủ được vai nữ chính đấy. Thẩm Thù có thực lực, chỉ là vẫn không có tài nguyên tốt, nếu không có thể diễn được vai nữ chính thì giá trị con người đã sớm tăng. Thẩm Thù liếc mắt nhìn Vì Vì đang cười với quản lý và trợ lý cách đó không xa. Không cần anh nói, cô ta cũng đi thử vai chính của Mắt Ưng, nhưng cuối cùng đạo diễn lại chọn Mộ Vi Vi. Cô đã đột mất tài nguyên Đường Thiếu Kỳ trong phim Trường Phong, bây giờ lại đột mất vai nữ chính Mắt Ưng, làm sao cô ta có thể nuốt trôi cục tức này. Vốn tưởng rằng Lê Hình Nhi có thể làm được gì đó, không ngờ người phụ nữ này chỉ biết mua hot shot để lăn xê, đã không chèn ép được Mộ Vi Vi, ngược lại còn tự vả mặt nhiều lần, gần đây cũng không dám thò đầu ra ngoài. Chứ điện ảnh chỉ lớn như vậy, đạo diễn tốt chỉ có mấy người. Cô nhiều lần lấy được nhân vật tốt thì cũng sẽ có nữ diễn viên như cô ta không lấy được vai diễn. Thời hoàng kim của nữ diễn viên chỉ có mấy năm, mỗi một vai diễn đều rất quan trọng, cho nên việc tranh giành vai diễn cũng không thể tránh được. Nhưng so với Thẩm Thu bên này có chuẩn bị mà đến, bên kia Vì Vì trang điểm xong đang đợi tẩu đậu cụ và tổ ánh sáng chuẩn bị. Kiều Lâm lại đang thảo luận với cô về buổi tối kết thúc công việc anh ta sẽ dẫn cô đi ăn đồ ăn ngon đặc sản địa phương. Đã sớm biết thực lực của nghệ sĩ nhà mình, cho nên anh ta chưa bao giờ lo lắng về kỹ thuật diễn của cô. Thẩm Thu muốn ra ngoài phủ đầu với người của anh ta, chẳng qua là tự mình đưa đến cửa để bị vả mặt mà thôi. Phó đạo diễn từ bên cạnh đi đến, lại nghe thấy bọn họ không thảo luận về việc muốn diễn như thế nào, mà thảo luận về việc tối nay ăn gì. Nữ chính của bọn họ đang cầm bình giữ nhiệt, với vẻ mặt hưng phấn mà nói muốn ăn cái gì, không hề có bộ dạng muốn chuẩn bị quay. Rất nhanh, các bộ phận đã chuẩn bị xong, vai diễn và diễn viên quần chúng đều đứng đúng vị trí. Đầu tiên, quay Phương Yến bị người cứu đi, Khoác Tịnh lên xe chuẩn bị đi. Vì Vì chỉnh sửa lại trang phục diễn, lấy súng đạo cụ trong xe và chờ đợi. Trước tiên quay Thẩm Thu đóng vai Phương Yên. Phương Yên nằm bụng trong quân thống, bị Hoắc Tịnh phát hiện ra thân phận, phái người đến bắt giữ, nhưng lại được đồng bọn đúng lúc cứu đi. Nói cho cùng thì Thẩm Thu đã làm diễn viên nhiều năm, vừa nghe đạo diễn hô action thì một giây sau đã tiến vào trạng thái diễn. Từ lúc bắt đầu một mình chiến đấu hăng hái đến khi được cứu viện, phối hợp với diễn viên phụ vô cùng nhuần nhuyễn, cảnh quay gần như hoàn mỹ. Đạo diễn hài lòng nhìn Thẩm Thu diễn vai Phương Uyên, chọn đúng thời gian hô lên: Hoắc Tịnh, vào đi. Một chiếc xe phanh gấp dừng lại ở bên ngoài ngõ nhỏ mà Phương Yên vừa mới chạy trốn. Cấp dưới kéo cửa ra, một người mặc quần tràng đi uổng dài bước xuống xe. Hoắc Tịnh trong bộ quần tràng màu xanh thẫm, mang mũ quân đội, đi xuống xe, bước đi như gió vào trong ngõ nhỏ có tiếng súng. Ủng quân đội từng tiếng giảm xuống nền đất, tạo thành tiếng cộp cộp giống như giẫm lên lòng người, nháy mắt tạo nên bầu không khí áp lực trong trường quay. Nhưng mà đúng lúc gay cấn, một vai phụ đi sau Hoắc Tịnh đã phải thứ gì đó, lão đảo tuy nửa thì ngã. Đạo diễn Mặc Kiểu bất đắc dĩ hô khách, cầm lò khuếch đại âm thanh mà nói: Các bộ phận chuẩn bị, Hoắc Tịnh ngồi lên trên xe. Thẩm Thu ở nơi khác không thấy rõ chuyện đang xảy ra bên này, nghe đạo diễn hô khách liền cho rằng diễn xuất của nữ chính có vấn đề, nên đạo diễn mới hô ngừng lại. Đứng cạnh cô ta là một diễn viên quần chúng, đồng thời cũng là fan của cô ta, vừa nghe đạo diễn bảo quay lại liền nhỏ giọng mà oán giận: diễn không tốt, còn phải đoạt lấy nhân vật, cũng không biết đạo diễn Mặc nghĩ thế nào. Nghệ sĩ của thời ức đều có giá trị nhan sắc cao, nhưng kỹ thuật diễn lại chẳng ra gì. Anh ta không xem qua Trường Phong, cho nên cũng nhận định Mộ Vi Vi của thời ức cũng chỉ là một bình hoa không có kỹ thuật diễn. Cô ấy còn nhỏ, cũng không có ai sinh ra đã diễn tốt. Mọi người khoan dung phối hợp một chút, kết thúc công việc, tôi mời mọi người ăn khuya. Thẩm Thu uyển chuyển cười nói, không chỉ có cô ta và mấy vai phụ quần chúng cũng nói như vậy. Bên ngoài kia, Sở Thần và nam chính Tống Vũ đứng ở một chỗ cũng thế. Anh Vũ, nữ chính này của chúng ta, có phải còn vất vả mang anh theo rồi không? Tuy rằng trong bộ phim Trường Phong cô lấy được thành tích không tồi, nhưng nhân vật Đường Thiếu Kỳ và hai nhân vật Hoắc Tịnh và Hoắc Tiểu Thi trong mắt ưng có cách diễn hoàn toàn khác nhau. Không có tuổi tác và từng trải, căn bản không thể diễn được khí thế của Hoắc Tịnh. Một khi cảnh quay này không diễn lên được nhân vật Hoắc Tịnh, thì dù cô có diễn Hoắc Tiểu Thi như thế nào cũng đều là thất bại, bởi vì người xem không thể tách Hoắc Tịnh và Hoắc Tiểu Thi ra được. Tống Vũ cười nhạt, cũng không phát biểu ý kiến. Ngồi cạnh đạo diễn Mặc Kiểu là biên kịch, cũng có chút lo lắng. Tôi đã sớm nói, Mộ Vi Vi này còn quá nhỏ, căn bản không thể chống đỡ được hai nhân vật Hoắc Tịnh và Hoắc Tiểu Thi. Một cô gái nhỏ mới 19 tuổi, làm sao diễn được tổ trưởng tổ quân thống nhất hơn 27 tuổi? Không có khí chất và từng trải thì căn bản không diễn được Hoắc Tịnh. Kiều Long khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh, nghe biên kịch bất mãn cũng không phản bác gì. Dù sao nghệ sĩ nhà bọn họ ngoài am hiểu diễn xuất còn am hiểu kỹ thuật vả mặt người khác. Mặc Kiểu cho các bộ phận vào vị trí xong lại lớn tiếng nói: Action. Thư ký trưởng quay hô lên: Mặc ưng, cảnh quay thứ 37, lần quay thứ 2. Trong ngõ nhỏ không ngừng vang lên tiếng súng, Quần chúng xung quanh hoảng sợ chạy trốn, một chiếc xe vội vã đứng ở đầu hẻm. Hoắc Tịnh trong bộ quân trang của cục tình báo màu xanh thẫm bước xuống xe, mắt phượng quét mắt lướt nhìn xung quanh, mang theo tiểu đội đi vào hẻm bắt người. Một tay cầm súng ra hiệu cho hạ thủ phía sau, lạnh giọng ra lệnh: đội một đi theo ta, đội hai bồng sang bên kia bọc sườn. Hoắc Tịnh dẫn người đuổi theo đoàn người của Phương Yên, liên tiếp nổ súng bắn chết hai đồng bọn của bọn họ. Khi nổ súng cũng không chớp mắt, bước qua máu và thi thể trên mặt đất, tiếp tục đuổi sát. Ngay từ đầu, đạo diễn Mặc Kiểu nhíu chặt lông mày, nhưng đến khi cửa xe mở ra, Hoắc Tịnh xuống xe làm nổi bật nhân vật thì ánh mắt chậm rãi sáng lên. Ông ta không thể ngờ được, một cô gái trẻ vừa rồi còn nói cười cười với quản lý và trợ lý, vậy mà vừa vào trạng thái lại có sức bật như vậy. Không phải cô đang diễn Hoắc Tịnh, mà là trong nháy mắt khi cô bước xuống xe cũng đã trở thành Hoắc Tịnh. Một đội trưởng cục tình báo lãnh diễm ngoan lệ, từ giơ tay nhấc chân đã suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Khí thế mạnh mẽ trên người cũng khiến các vai quần chúng nhập diễn. Căn bản không cần ông ta nhắc nhở, đi đến đâu thì nên làm điều gì, cô cũng đã diễn ra được hiệu quả mà ông ta mong muốn. Khi nào nên nổ súng, khi nào bước chân nên bước nhanh hơn, khi nào có biểu tình và ánh mắt gì, mọi chi tiết đều hoàn hảo, khiến ông ta không thể bắt bẻ được. Một diễn viên giỏi không phải diễn giống như cái gì, mà là diễn cái gì thì chính là thành cái đó. Giờ phút này, ông ta rốt cuộc cũng lĩnh hội được ý tứ trong những lời nói này. Đạo diễn Mặc Kiệu bị biểu hiện của Vivi làm cho kinh sợ, mà biên kịch đứng sau ông ta nhìn hình ảnh trên màn hình cũng trợn mắt há hốc mồm. Đạo diễn Mặc Kiệu bị biểu hiện của Vivi làm cho kinh sợ, mà biên kịch đứng sau ông ta nhìn hình ảnh trên màn hình cũng trợn mắt há hốc mồm. 3 phút trước, ông ta còn nhận định mộ Vivi không có khả năng diễn ra được Hoắc Tịnh mà ông ta mong muốn, mà bây giờ ông ta chỉ có một suy nghĩ, trừ cô ra, không ai có thể diễn được Hoắc Tịnh như ông ta muốn nữa. Một cô gái 19 tuổi, thậm chí còn chưa học một khóa nào ở Học viện Điện ảnh Thủ đô, nhưng kỹ thuật diễn của cô có thể được dùng làm tài liệu dạy học mẫu mực. 19 tuổi lại có thể diễn được một điệp viên 27 tuổi, tàn nhẫn, lạnh khốc. Ánh mắt khi nổ súng và mỗi động tác khi chỉ huy thủ hạ, bản thân Hoắc Tịnh trong ý nghĩ của ông ta. Đạo diễn Mặc Kiểu và biên kịch cùng chờ quay xong cảnh này sẽ có hiệu quả như thế nào. Trên màn hình, Hoắc Tịnh đuổi theo đoàn người của Phương Yên, sát khí trên người Hoắc Tịnh mãnh liệt, cầm súng liên tiếp bắn chết hai người, nháy mắt đã đuổi theo Phương Yên. Một đồng bọn của Phương Yên bị trúng đạn ngay trước mặt cô ta, máu bắn lên mặt cô ta. Cô ta nhìn về phía Hoắc Tịnh đang đuổi theo, giơ súng phản kích. Chỉ là trên mặt Hoắc Tịnh là vẻ mặt sát khí trầm lạnh, bàn tay cầm súng của cô ta không khỏi rung lên, miễn cưỡng nổ hai phát súng, sau đó cùng đồng bọn lại tiếp tục chạy trốn. Đạo diễn Mặc Kiệu không vui nói bên lo: khích. Vì thả súng xuống, quay đầu hỏi: đạo diễn, có chỗ nào có vấn đề sao? Đạo diễn Mặc Kiệu đứng dậy bước nhanh đến: Thẩm Thù à, tay cầm súng của cô vừa rồi rung là rung cái gì? Còn vị trí chạy lúc nãy đều ra khỏi ống kính, sai lầm cấp thấp như vậy cũng phạm phải sao? Một người có gan ẩn náu trong quân thống sẽ không sợ hãi đối thủ, vừa rồi cô diễn sai hết. Bởi vì Phương Yên diễn sai, cả một cảnh quay đang tốt bị hỏng, Mặc Kiểu không vui nên dùng khí thế sét đánh không kịp che tay mà dạy dỗ người đóng vai Phương Yên một trận. Vốn dĩ Sở Thần đang chờ Vivi bị xấu mặt, thậm chí nghĩ đến nếu cảnh quay này cô diễn hỏng, có thể lên mạng mua thị quần bồi đèn cô như thế nào. Kết quả sau khi đạo diễn hồ ngừng cũng không mắng cô, ngược lại mắng Thẩm Thù tới tấp. Anh ta ngơ ngác nhìn đạo diễn Mặc Kiểu ở chỗ xa, có chút nghi ngờ vào lỗ tai mình. Chạy sai vị trí, diễn sai, sai làm cấp thấp như vậy, Thẩm Thù có thể phạm phải sao? Thẩm Thù vừa mới bị khí thế sắc bén mạnh mẽ của Hoắc Tịnh làm cho kinh sợ, quay đầu lại đã bị đạo diễn về bình một trận, cả người đều ngây ngốc. Chờ đến khi phục hồi lại tinh thần, nhất thời xấu hổ đến cực hạn. Ngại quá, đạo diễn Mặc, vừa rồi tôi hơi thất thần. Đạo diễn Mặc Kiểu thở dài, lại dặn dò: điều chỉnh trạng thái một chút, diễn lại cảnh Hoắc Tịnh nổ súng bắt chết đồng bọn của cô. Nói thật, chính ông ta cũng xấu hổ thay Thẩm Thu, vừa rồi cô ta chủ động muốn quay phân cảnh của mình vào mộ Vivi, nói là muốn cọ sát với diễn viên chưa từng hợp tác một chút. Nhưng mà Ông ta đạo diễn nhiều phim như vậy, làm sao có thể không biết đây chính là muốn ra ngoài phủ đầu với người ta. Bởi vì lúc bắt đầu Mộ Vi Vi không đến hiện trường, trong lòng ông ta cũng tức giận, cho nên thỏa mãn cô ta gọi người đến để quay cảnh này. Kết quả Mộ Vi Vi làm ông ta mở rộng tầm mắt. Ngược lại, người ra ngoài phủ đầu là Thẩm Thu, khi diễn lại chạy sai vị trí, là một tiền bối đã ở lâu năm trong nghề, thật sự là cực kỳ mất mặt. Nam chính Tống Vũ nhìn Kiều Lâm đi qua, lại mỉm cười nói: "Quản lý Kiều, nghệ sĩ anh dẫn dắt có kỹ thuật diễn thật sự không tồi. Mặc kệ là giá trị nhan sắc hay kỹ thuật diễn, hoàn toàn là trời sinh đứng trên màn ảnh." Kiều Lâm cười khẽ: "Không khách khí, nghệ sĩ nhà tôi luôn như thế." Thẩm Thù yêu cầu quay cảnh này là muốn ra ngoài phụ đầu với nghệ sĩ nhà anh ta, kết quả lại bị nghệ sĩ nhà anh ta vả mặt, giờ vẫn còn ngây ngốc. Sở Thần đứng bên cạnh nghe vậy thì cười lạnh một tiếng: "Chẳng qua chỉ là một người mới vào nghề, lại nói mạnh miệng như vậy, không sợ đau lưỡi à?" "Chỉ là một diễn viên diễn vai nữ số 2 của Trường Phong, vậy mà nói kỹ thuật diễn xuất xuất sắc. Nghệ sĩ nhà tôi đúng là người mới, nhưng người cũ như anh chẳng phải cũng đến làm diễn viên phụ cho người mới nhà tôi sao?" Kiều Lâm nổi tiếng là người độc miệng, một câu nói đã làm cho Sở Thần nghẹn họng không nói được lời nào. Nghệ sĩ nhà anh ta muốn có giá trị nhan sắc thì có giá trị nhan sắc, muốn kỹ thuật diễn thì có kỹ thuật diễn, muốn nhân phẩm cũng có nhân phẩm, nếu vậy mà không hot thì thiên lý khó dung. "Anh, nếu anh rảnh rỗi mà muốn nghĩ bồi đèn nghệ sĩ của tôi như thế nào thì không bằng đi luyện tốt kỹ thuật diễn của mình đi. Nếu không, khi diễn với nghệ sĩ của tôi bị quả mặt, đến lúc đó đừng trách chúng tôi ức hiếp anh." Kiều Lâm liếc xéo Sở Thần một cái, không khách khí mà trào phúng: "Nghệ sĩ của anh ta chính là chuyên gia trị các loại không phục." Sở Thần tức giận đi ra ngoài, đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Thu đang điều chỉnh trạng thái: "Sư muội, vừa rồi em sao lại thế này? Sai lầm cấp thấp như vậy, một người đã vào nghề mấy năm như cô ta không nên phạm phải." Thẩm Thu gượng cười: "Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt nên trạng thái có phần không tốt." "Lên tinh thần đi. Em gọi Mộ Vi Vi đến quay cảnh này, bây giờ cô ta chưa hỏng lần nào mà em xảy ra vấn đề, như vậy thì mặt mũi sẽ bị ném đi hết." Thẩm Thu gật đầu có chút không kiên nhẫn nói: "Em biết rồi, để em điều chỉnh trạng thái." Cô ta dự đoán là Mộ Vi Vi không có khả năng diễn tốt nhân vật Hoắc Tịnh trong cảnh này. Hơn nữa, cô vừa đến cũng chưa xem qua kịch bản, thậm chí đạo diễn cũng chưa giảng cho cô hướng ống kính và vị trí chạy, cô liền diễn luôn, cho nên cô cảm thấy mình tùy ý diễn cảnh này cũng có thể nghiền nát cô. Kết quả, Mộ Vi Vi đóng vai Hoắc Tịnh đi đến gần cô ta, ánh mắt máu lạnh tàn nhẫn và khí thế của cô khiến cô ta kinh sợ. Cô nở súng về phía người diễn viên với cô ta, rõ ràng tất cả chỉ là đóng phim, vài vụ kia cũng không phải chết thật. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô ta cảm giác cô ta thật sự đã giết người. Cô ta đối diện với ánh mắt đầy sát khí của Hoắc Tịnh, bàn tay cầm súng không tự chủ được mà run rẩy, lúc rút lui đã quên mất con đường và vị trí chạy trốn. Mộ Vi Vi hoàn toàn nhập diễn trở thành Hoắc Tịnh, nhưng cô ta đã sợ đến mức diễn hỏng, đã quên chính mình đang đóng vai Vương Yên. Dù không cam lòng nhưng cô ta không thể không thừa nhận bản thân bị một người mới vào nghề diễn áp. Vì cảnh quay vừa rồi nên đạo diễn Mặc Kiểu hoàn toàn buông xuống thành kiến với Mộ Vi Vi, thái độ đối với cô cũng tốt vô cùng. Cô diễn Hoắc Tịnh phải lấy ra khí thế gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật như vừa rồi. Khó trách lão Dịch lại cực lực đề cử cô đến diễn nữ chính Mắt Ưng, hạt giống tốt như vậy thật sự là trăm năm khó gặp. Ông ta có dự cảm khi Mắt Ưng công chiếu sẽ là bùng nổ bán vé hơn bất kỳ bộ phim nào trước kia của ông ta. "Vâng ạ." Vi Vi cười rồi gật đầu. Đạo diễn Mặc Kiểu dặn dò cô xong lại không yên tâm về Thẩm Thu. Lát nữa khi đối diện với ánh mắt của Hoắc Tịnh, động tác của cô nhất định phải ổn định, phải diễn được là chạy trốn theo kế hoạch đã được định trước, chứ không phải là bị Hoắc Tịnh truy đuổi mà chạy trối chết. Ông ta lo lắng diễn không tốt, nhất là Mộ Vi Vi ngược lại lại là người diễn tốt nhất. Thẩm Thu khiến ông ta yên tâm, bây giờ lại làm ông ta lo lắng. Thẩm Thu cười gật đầu, trong lòng có chút hổn hển. Vốn muốn làm khó Mộ Vi Vi mới yêu cầu đạo diễn diễn cảnh này, bây giờ khen ngược lại, không bắt bẻ được cô ta mà tự đào hố chôn mình. Ở một đất nước khác, tổng giám đốc Phó ngày đầu tiên đi công tác đã cảm thấy vô cùng nhớ cô. Cảnh này quay hỏng hai lần mới xong, đạo diễn vô cùng hài lòng với cảnh quay này. Trước khi kết thúc công việc thì nói: "Tôi hy vọng ngày hôm sau mọi người có thể toàn tâm toàn ý tập trung diễn xuất bộ phim này, không phân tâm làm những việc vô dụng khác. Diễn viên phải dựa vào kỹ thuật diễn để nói chuyện." Đây là lời cảnh cáo, muốn mọi người chuyên tâm đóng phim, không phải đến đoạn làm phim lục đục với nhau. Bởi vì là ngày đầu tiên, Thẩm Thù không chiếm được chỗ tốt ở chỗ cô, ngược lại cũng không đi trêu cô nữa. Hơn nữa, yêu cầu của Mặt Kiểu đối với mọi diễn viên tương đối cao. Một cảnh quay mặc dù hỏng bao nhiêu lần đều nhất định phải quay được hiệu quả mà ông ta mong muốn. Cho nên không có ai có lòng dạ nào đi gây sự với người khác. Vì vì thường chỉ diễn một lần đã qua nên áp lực cũng không lớn như vậy. Hơn nữa, khách sạn có quản gia riêng mà Phó Hàn Tranh sắp xếp cũng rất chăm chút cho cô, nên cô sinh hoạt ở đoàn làm phim mắc ưng, nhẹ nhàng, thư thái hơn bất kỳ ai. Quản lý mang theo trợ lý đến từ sáng sớm, hưởng thụ bữa sáng ở phòng cao cấp, nhìn di động đang vang lên của cô, liền đưa cho cô. Này, lại là bảo bối Tranh Tranh kia. Vì Vì cầm lấy di động, đứng dậy đi vào phòng ngủ nhận điện thoại, vài phút sau mới quay trở lại ăn sáng. Kiều Lâm uống một ngụm nước ép trái cây, tò mò hỏi: "Tình cảm của em và cô bạn bảo bối Tranh Tranh này tốt thật đấy, một ngày gọi mấy cuộc điện thoại, người ta yêu đương cũng không giống hai người đâu." Vì Vì nghe mấy chữ cô bạn thân thì khóe miệng không khỏi giật giật. "À, bọn em thân thiết lắm nên không xa nhau được." Kiều Lâm cũng không nghi ngờ người có tên là bảo bối Tranh Tranh trong điện thoại của cô, lại chợt nói: "Đúng rồi, gần đây em và cậu bà có mâu thuẫn gì không?" "Không có." Vì Vì nói, gần đây anh ta chỉ có mâu thuẫn với anh trai anh ta, cho nên cũng có gián tiếp có mâu thuẫn với cô. Kiều Lâm dương mắt nhìn cô. Lần trước hai người cùng nhau tham gia đột bảo, phản ứng của fan couple khá tốt, cho nên anh và anh ta tính toán muốn mời cậu bà đi tham quan em. Thế nhưng cậu bà lại kiên quyết từ chối, nói đánh chết cũng không đến. Vì Vì nhịn cười mà nói, anh ta bận như thế, thật sự không cần đến đâu. Nếu nói là fan couple, lần trước Phó Thời Dịch bị ngược thảm như vậy, cho nên có bóng ma tâm lý vô cùng lớn. Bây giờ anh ta mà thấy cô, có lẽ sẽ muốn đi đường vòng ấy chứ. Bọn anh sẽ thử khuyên lại xem sao. Nếu anh ta thật sự không định tới, chỉ khổ thân do nhóm fan đang gào khóc muốn chụp ảnh của hai người thôi. Kiều Lâm lại nói. Vì Vì cười nhạt không nói. Gần đây bóng ma tâm lý của Phó Thời Dịch quá lớn, cô đoán là Kiều Lâm có khuyên như thế nào cũng không có khả năng đến đây thăm cô. Kiều Lâm vừa ăn sáng vừa dặn dò cô. Anh vẫn nói câu kia, em và cậu bà có thể hợp tác trong công việc, cũng có thể tạo scandal couple, nhưng mà tuyệt đối không được yêu đương. Trợ lý tiểu tử nghe vậy thì tò mò hỏi. Vì sao? Cậu bà và Vivi rất xứng đôi mà. Không sai, cô ấy cũng là fan couple của Duy Nhất. Kiều Lâm chỉ lên thái dương của mình. Người kia ấy mà, nơi này có đôi khi không được bình thường. Vì Vì cười khẽ, bất giác tán đồng quan điểm của anh ta. Nếu không phải vậy thì không có cách nào giải thích được mọi hành vi tìm đường chết của Phó Thời Dịch. Mấy người bọn họ ăn sáng xong liền xuất phát đi đến phim trường bắt đầu làm việc. Hôm nay phân cảnh của cô tương đối nặng, từ khi bắt đầu làm việc liền quay mấy chục cảnh, mãi đến 10 giờ tối mới kết thúc công việc trở về khách sạn. Vừa vào phòng thì phát hiện tất cả đèn trong phòng đều đang bật. Đi vào bên trong liền nhìn thấy người đàn ông buổi sáng vừa nói chuyện điện thoại với cô giờ phút này đang ngồi trong phòng của cô. Ánh đèn ấm áp chiếu xuống tôn lên vẻ tuấn mỹ của anh. Không phải hôm nay anh về thủ đô sao? Lúc sáng gọi điện thoại, anh nói hôm nay anh về nước, còn tưởng rằng anh sẽ về thủ đô, kết quả lại chạy thẳng đến chỗ của cô. Phó Hàn Tranh đứng dậy ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô thật sâu, một lúc sau mới nói, nhớ em nên chuyển thẳng chuyến bay đến nơi đây. Khóe miệng của Vì Vì nhếch lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hoa trà vừa xuống máy bay đến nhà cũng chưa về, liền chuyển máy bay đến bên này. Phó Hàn Tranh đứng dậy ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn cô thật sâu, một lúc sau mới nói, nhớ em nên chuyển máy bay đến đây. Khóe miệng của Vì Vì nhếch lên, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hoa trà vừa xuống máy bay nhà cũng chưa về, liền chuyển máy bay đến bên đây. Vậy công việc thì sao? Anh mặc kệ sao? Anh đi công tác 10 ngày, không biết bao nhiêu công việc của công ty chồng chất chờ anh xử lý. Bảo Phó Thời Khầm đi về trước. Phó Hàn Tranh nói, Trừ một vài quyết sách quan trọng cần anh giải quyết, đại đa số công việc để anh ta xử lý cũng không có vấn đề gì. Vì Vì liếc mắt nhìn anh một cái. Hóa ra cậu hai là dùng để làm sai vặt cho anh. Phó Hàn Tranh bằng không nuôi để làm gì? Vì Vì không còn lời nào để nói, chỉ có thể yên lặng dùng một giây đồng hồ để đồng tình cho Phó Thời Khâm đang ở thủ đô Tăng Ca. Phó Hàn Tranh ngồi xuống sofa, kéo cô ngồi vào lòng mình, lấy một túi giấy đặt bên cạnh đưa cho cô. Quà cho em này. Vì Vì cầm lấy là một quyển tạp chí thời trang cùng với một tấm danh thiếp. Khi nhìn thấy tên trên danh thiếp thì ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh. Merlin. Phó Hàn Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Phong cách của Moose rất hợp với em. Sản phẩm mới nhìn cũng không tệ lắm, thuận tiện ký hợp đồng với Merlin mấy năm. Nếu em có yêu cầu quần áo gì, có thể đưa cho anh ta thiết kế một bộ độc nhất vô nhị. Anh phá sản như vậy cũng được sao? Vì Vì nhíu mày hỏi. Cô thật sự rất thích quần áo do Merlin thiết kế. Năm đó ở nhà họ Cố đã có ý nghĩ muốn mời anh ta, chỉ có điều người này có tính tình cổ quái, không đồng ý làm nhà thiết kế tư nhân cho nhà họ Cố, cho nên không mời anh ta mà mời Martin. Năm đó nhà họ Cố đã mời Merlin mấy lần cũng không đồng ý, làm sao anh lại mời được đại thần tôn này? Phó Hàn Tranh lại chỉ hỏi. Thích không? Thích. Vì Vì gật đầu lia lịa. Vậy là được rồi, Phó Hàn Tranh nói. Vì Vì bỏ quà xuống, đưa tay ôm lấy cổ anh, hôn một cái lên môi anh. Cảm ơn anh. Chỉ có điều sau này cô sẽ nói thẳng với anh muốn quà gì, nếu không để anh tự mua thì thật sự quá dọa người. Phó Hàn Tranh vén tóc cô, thấp giọng nói. Phần tạ lễ này của em không phải là quá ít ỏi đấy chứ. Vì Vì cười để tiếp tục hôn, trong khi hai người đang truyền miên hôn nhau thì chuông cửa phòng lại vang lên. Ngay từ đầu hai người cũng không thèm để ý, nhưng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên. Có thể là quản lý hoặc người của đoàn làm phim đến có việc, em ra xem. Phó Hàn Tranh không vui trầm mặt, buông lỏng tay để cô đi mở cửa. Vì Vì ra phòng khách, đứng trước gương sửa lại quần áo tóc tai, xác định không còn chỗ nào thì mới đi ra ngoài mở cửa phòng. Kết quả người gõ cửa không phải Kiều Lâm, cũng không phải nhân viên của đoàn làm phim, mà là nam số 2 của Mắt Ưng, Sở Thần. Vì Vì, có việc gì sao? Sở Thần giơ kịch bản trong tay, cười tủm tỉm nói. Ngày mai có một cảnh quay quan trọng của chúng ta, tôi muốn tìm cô nói chuyện một chút về cảnh quay kia. Tôi không muốn nói chuyện, mời anh trở về đi. Vì Vì nói xong lập tức đóng cửa. Nửa đêm 11 giờ đến phòng của nữ diễn viên nói chuyện kịch bản, mặc kệ là ai cũng thấy động cơ không thuần khiết. Sở Thần đưa tay để ngăn cửa, ngăn cô đóng cửa lại. Vì Vì à, không phải đạo diễn nói các diễn viên phải thường xuyên diễn thử với nhau sao? Anh ta đến đương nhiên không phải vì tập diễn, nhờ trường phòng nên cô đang hot. Hơn nữa sự hoan nghênh của cấp bộ gì nhất đối với Phó Thời Dịch vẫn chưa giảm. Đến khi bộ Mắt Ưng này vừa chiếu, độ nổi tiếng của cô sẽ càng tăng lên, cho nên việc lôi kéo quan hệ với cô rất cần thiết. Nếu bây giờ xuất hiện scandal thì sẽ càng có lợi cho anh ta hơn. Nhưng mà không hiểu sao, anh ta vừa nói xong, liền cảm giác từ trong phòng có một luồng khí lạnh áp sát ập thẳng vào mặt của anh ta. Vì Vì lạnh lùng nhìn bàn tay đang chống lên cửa phòng của mình, cảnh cáo. Nếu anh còn muốn lăn lộn trong giới này thì bây giờ lập tức cút đi cho tôi. Cô đã sâu sắc cảm nhận được sát khí lạnh buốt từ trong phòng tỏa ra. Sở Thần nghe đuổi anh cút đi, không chỉ không tức giận, ngược lại cười nói. Vì Vì à, tôi cũng không có ác ý, chỉ là lần trước không thể hợp tác với cô trong bộ phim Trường Phong nên vẫn luôn cảm thấy rất tiếc nuối. Bây giờ mọi người đều ở cùng một đoàn phim, coi như cũng có duyên. Bởi vì ở cùng một công ty với Thẩm Thu, cho nên khi thử vai trong Trường Phong, anh ta đã nói giúp mấy câu cho Thẩm Thu, không ngờ lại hại chính mình mất đi vai diễn. Bây giờ vị thế của Mộ Vì Vì đang rất tốt, lại ký hợp đồng với Thời Ức, gần đây có hai bộ chế tác lớn là Trường Phong và Mắt Ưng, cho nên anh ta và Thẩm Thu đã không chèn ép được nữa. Nếu đã không thể làm đối thủ thì kéo thù thành bạn, kéo gần mối quan hệ. Hơn nữa trong cái giới giải trí này mà người đẹp như May này, sắc đẹp và khí chất của Mộ Vì Vì vẫn luôn vô cùng nổi bật, không có người đàn ông nào không thích mỹ nữ, anh ta cũng không ngoại lệ. Tuy rằng trong giới luôn truyền tin đồn cô và Phó Thời Dịch, nhưng lấy dòng dõi nhà họ Phó, Phó Thời Dịch đối với cô nhiều nhất cũng chỉ là chơi đùa, cho nên anh ta vẫn có cơ hội. Chúng ta không thân quen như vậy, anh vẫn nên xưng hô tôn trọng một chút. Vì Vì lạnh lùng nói, mọi người cũng đã cùng đoàn làm phim 10 ngày, sao còn xa lạ như vậy? Sở Thần lại mỉm cười hỏi. Vì Vì đã không còn kiên nhẫn nói chuyện với anh ta. Ngại quá, tôi muốn nghỉ ngơi, mời anh trở về đi. Nếu cô không đi vào thì vạt chấm bên trong sẽ đổ mất. Nếu anh ta lại không buông tay, nếu anh ta không buông tay thì cô sẽ phải thật sự đá người ra ngoài. Hai cảnh quay này sẽ phải quay vào giữa trưa ngày mai, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu. Sở Thần trưng ra vẻ mặt, hôm nay không vào được phòng thì sẽ không bỏ qua. Vì Vì suy nghĩ rồi nói, chờ tôi 3 phút. Sở Thần mỉm cười gật đầu, được, tôi chờ cô. Phụ nữ luôn giống nhau, khi mời người vào phòng của mình, dù sao cũng phải thu dọn một chút đồ vật cá nhân hay trang điểm gì đó. Nếu cô đồng ý để anh ta chờ 3 phút thì chứng tỏ đêm nay anh ta có cơ hội vào phòng cô. Có lẽ đêm nay sẽ có một chút rụt rè, nhưng thường xuyên qua lại tới lui nhiều lần, trong lúc ở đoàn làm phim có thể bắt cô tới tại là chuyện đã nắm chắc. Tuy rằng anh ta không đẹp trai chói mắt như Phó Thời Dịch, nhưng so với nhan sắc của mấy tiểu sinh bây giờ cũng xem như là không tồi. Hơn nữa, đối phó với một cô gái mới 19 tuổi mới biết yêu như này, anh ta vẫn có kinh nghiệm. Vì Vì đóng cửa lại, trước tiên gọi điện thoại cho Kiều Lâm, nói với anh ta tình huống bên này. Kiều Lâm vừa nghe xong liền nổi trận lôi đình, mở cửa chạy lên tầng. Đừng mở cửa cho anh ta, anh lên ngay đây. Dạ. Vì Vì cúp điện thoại, đi vào bên trong liền nhìn thấy vẻ mặt đen thui của Phó Hàn Tranh. Cả người anh mang theo hơi lạnh thấu xương. Cô cười đến gần, ôm lấy eo anh. Chờ em thêm vài phút, rất nhanh sẽ xử lý xong thôi. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh lạnh tanh. Em có thể để anh ta đi vào, anh sẽ xử lý. Đây chỉ là chuyện nhỏ, sao cần anh ra tay chứ, Kiều Lâm sẽ xử lý. Vì Vì cười nói, nếu để cho anh ta xử lý, chắc chắn sẽ mất mạng người mất. Rốt cuộc thì anh là người ngược em trai cũng không nương tay một chút nào. Anh ta đến mấy lần rồi? Phó Hàn Tranh cúi xuống nhìn cô hỏi. Hôm nay anh bắt được, nhưng lúc anh không ở đây, không chừng đã đến quấy rầy cô vài lần. Hôm nay là lần đầu tiên. Vì Vì mở di động xem tin nhắn của Kiều Lâm gửi đến, lại sợ một lát nữa mở cửa ra thấy anh ta là dọa người, vì thế đẩy mạnh người vào phòng tắm. Anh đi tắm rửa đi, em sẽ trở lại nhanh thôi. Sở Thần đang đứng ngoài cửa sửa lại kiểu tóc của mình, rồi nháy mắt với trợ lý đang đứng ở góc hành lang, ý bảo anh ta chụp tất cả lại. Qua một lúc lâu sau, cửa phòng vẫn chưa mở ra, anh ta ấn chuông cửa, thúc giục người bên trong. Vì Vì dục Phó Hàn Tranh đi tắm rửa mới ra mở cửa, chẳng qua vẫn không cho anh vào. Sở Thần thấy cô không có ý cho anh vào, liền nói, chúng ta đứng ở cửa, nói chuyện hình như không được tiện lắm. Vì Vì phanh tay trước ngực đứng giữa cửa, tôi lại cảm thấy nói chuyện ở đây rất tiện. Cô vừa nói dứt lời thì cửa thang máy mở ra, Kiều Lâm đã vội vàng chạy đến, một tay túm lấy trợ lý của Sở Thần đang trốn ở góc hành lang, cầm di động chụp lén đi đến, vừa kéo người vừa chửi ầm lên. Sở Thần à, muốn tạo scandal với nghệ sĩ nhà tôi thì đái ra một bãi rồi tự soi xem bản thân mình có xứng không. Anh ta làm nghề này nhiều năm như vậy, biết rõ thủ đoạn nhỏ này. Đêm hôm khuya khoắt, tên này lấy cớ nói chuyện kịch bản đến tìm nghệ sĩ của anh ta, còn tên trợ lý thì nấp gần đó chụp lại cảnh của hai người. Sau đó chờ đến khi phim công chiếu, thừa dịp phim và độ nổi tiếng nghệ sĩ anh ta lên cao thì tung ảnh ra tạo scandal với nghệ sĩ của anh ta. Đến lúc đó, tên này có thể dựa vào độ hot của nghệ sĩ anh ta mà cũng nổi tiếng theo. Scandal vốn dĩ chỉ là nói bóng nói gió, nếu đứng ra giải thích thì chỉ càng bồi đèn mà thôi. Sở Thần nhìn Kiều Lâm kéo trợ lý của anh ta đi đến, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng vẫn trưng ra gương mặt tươi cười. Tôi chỉ đến tìm Vi Vi tập diễn, nói chuyện 12 cảnh quay ngày mai, quản lý Kiều đừng suy nghĩ quá nhiều. Tuy rằng đúng là anh ta tính toán như vậy, nhưng làm sao có thể thừa nhận trước mặt mọi người cơ chứ. Kiều Lâm tức giận giơ chân đá trợ lý của Sở Thần đứng cạnh tường, chắn ở trước mặt của Vi Vi. Nghệ sĩ nhà tôi không thân không quen với anh lại dám gọi thẳng tên của cô ấy, anh nghĩ mình là cái gì hả? Anh ta bảo vệ gao cải trắng nhà anh ta như vậy, ngay cả cậu ba mà anh ta còn không cho phép đến gần, chứ đừng nói đến loại người như Sở Thần. Sở Thần bị Kiều Lâm nói như vậy thì tức giận đến mức mặt vừa xanh vừa trắng. Chỉ đã muốn tập diễn, nói chuyện kịch bản, các người đã suy nghĩ ác ý như vậy sao? Nửa đêm 11 giờ, anh đến phòng diễn viên nữ bàn chuyện kịch bản. Kiều Lâm chửi người, chửi đến mức nước bọt văng tung tóe, lại hừ lạnh nói. Bản thân anh không biết xấu hổ là chuyện của anh, đừng bồi đèn nghệ sĩ của nhà tôi. Vì vị nhíu mày nhìn sức chiến đấu bùng nổ của quản lý, cảm giác như bản thân không có cơ hội lên sân khấu. Mộ Vi Vi, mọi người đều ở cùng đoàn làm phim, tập diễn một chút, cô phải đến mức này sao? Sở Thần có chút tức giận. Nếu không phải nghĩ đang cùng một đoàn làm phim, tôi không gây phiền phức cho đạo diễn Mặt, thì tôi sẽ không khách khí như thế này. Vì Vi lạnh giọng nói. Cô không để cho Phó Hàn Tranh nhúng tay vào, chính là vì không muốn làm rắc rối cho đoàn làm phim. Dù sao, phim cũng đã bắt đầu quay, đội hình diễn viên cũng đã tuyên truyền ra ngoài. Bây giờ lại đổi diễn viên thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đoàn làm phim. Tống Vũ cũng hay cùng tập diễn với nghệ sĩ nhà tôi, nhưng chưa bao giờ đến vào giờ này. Anh có ý đồ gì, anh không tự mình biết sao? Kiều Lâm nói khái Sở Thần, quay đầu nhìn Vi Vi với một giọng điệu khác. Thời gian không còn sớm, việc này để anh xử lý. Em nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều cảnh quay đấy. Vất vả cho anh rồi. Vì Vì xoay người vào phòng, đóng cửa lại. Vừa xoay người, liền đụng vào Phó Hàn Tranh, không biết đứng ở cửa từ khi nào. Nhưng mà hình như anh không nghe lời cô ngoan ngoãn đi tắm rửa. Vì Vì nghe được mấy người Kiều Lâm Sở Thần đã rời đi, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn người đàn ông quần áo vẫn còn chỉnh tề. Sao anh còn chưa đi tắm? Tha cho anh ta như vậy sao? Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh lộ ra vẻ không vui. Vì Vì khóa cửa phòng lại, kéo cánh tay anh, kiên nhẫn giải thích. Chuyện này giao cho Kiều Lâm xử lý đi, anh ấy sẽ không chịu để yên như vậy đâu. Tuy rằng Kiều Lâm là gay, nhưng nói chuyện quan trọng thì luôn bao che cho con. Có nghệ sĩ nam dựa vào gần cô một chút, anh ta liền đến che chắn, căn bản không cho người ta có cơ hội tạo scandal. Lúc này Sở Thần muốn sử dụng thủ đoạn này để lăng xê, Kiều Lâm sẽ không chỉ nói khái vài câu như vậy. Vậy bọn em sẽ định không chịu để yên như thế nào? Lửa giận của Phó Hàn Tranh vẫn chưa tiêu tan. Vì Vì kéo anh ngồi xuống, đá dài sang một bên, dựa vào người anh. Dù sao thì anh ta cũng không có trái ngon mà ăn. Anh bận trăm công ngàn việc, đừng nhọc lòng với chút chuyện nhỏ này. Đây không phải là chuyện nhỏ. Phó Hàn Tranh lập tức cường điệu. Vì Vì dở khóc dở cười là giải thích. Bây giờ đội hình diễn viên của phim đã tuyên truyền ra ngoài. Anh muốn đổi nam số 2 sẽ rất phiền toái, cũng sẽ làm chậm trễ tiến độ vai phim. Còn nữa, Sở Thần cũng chỉ đến gõ cửa, đến cửa còn chưa vào được. Nếu mà để anh giải quyết thì chỉ có phong sát Sở Thần mới có khả năng tiêu tan cơn giận của anh. Phó Hàn Tranh mím môi mỏng, suy nghĩ một lát rồi nói. Được rồi, anh sẽ không nhúng tay vào. Nhưng mà sau khi phim được công chiếu, đến lúc đó sẽ không ảnh hưởng gì đến cô và đoàn làm phim. Vì Vì vừa lòng ngược đầu, đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm. Đang muốn xoay người đóng cửa, lại phát hiện anh cũng đi theo vào đây. Em muốn tắm, anh vào đây để làm gì? Phó Hàn Tranh, cùng tắm. Không được, anh ra ngoài đi. Vì Vì đỏ mặt lên. Phó Hàn Tranh nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô, lại cười khẽ. Khuya rồi, tiết kiệm thời gian đi. Anh đi ra ngoài cho em. Vì Vì đẩy mạnh anh ra ngoài, khóa cửa lại. Tuy rằng bữa tối hôm đó, bọn họ lăn giường cả đêm, nhưng cô còn chưa tiếp thu được chuyện bọn họ cùng tắm chung. Phó Hàn Tranh thấy cô kiên quyết khoản đối thì cũng không kiên trì nữa. Nghe thấy tiếng di động vang lên, liền nhận di động. Bởi vì thời gian quả thật không còn sớm, Vì Vì tắm rửa đơn giản, thay quần áo liền đi ra ngoài, sau đó đưa một chiếc áo chọn tắm của khách sạn cho anh. Em tắm xong rồi, anh vào đi. Phó Hàn Tranh nhận lấy, đi vào phòng tắm. Vì Vì quay phim một ngày, mệt mỏi bò lên giường, một lúc sau đã đi vào giấc ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, hô hấp có chút không thuận, nhấc mí mắt lên mới phát hiện Phó Hàn Tranh đã tắm xong đi ra, hơn nữa còn hôn cô đến khi tỉnh lại. Cô đè bàn tay anh đang chui vào áo ngủ của mình, đáng thương mà nói. Ngày mai có rất nhiều cảnh hoài quay, anh vừa đi công tác về cũng rất mệt, ngủ sớm đi. Mấy ngày gần đây, chủ yếu quay cảnh của cô. Từ sáng đến tối, tinh thần cô luôn căng thẳng, bây giờ được thả lỏng liền cảm thấy rất mệt. Cô biết ngay mà, là do anh khai trại thì sau này lời chuyện này sẽ trở thành chuyện hàng ngày. Sẽ không để em mệt đâu. Phó Hàn Tranh nói xong, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của cô mà anh đã nhớ nhung quá lâu, hôn sâu truyền miên. Vì Vì bị anh chọc ghẹo tới mức không ngủ được, nhớ đến vấn đề quan trọng, quay đầu nói. Không, không được, trong phòng không có bao cao su. Phó Hàn Tranh tự lên trán cô, thấp giọng cười. Anh có mang đến. Còn nói là nhớ cô, mang theo thứ này đến, rốt cuộc là anh nhớ gì đây? Một lúc lâu sau, Vì Vì mang một thần mồ hôi vùi trong ngực anh, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, lười biếng mà nũng nịu. Còn nói là nhớ em, rõ ràng là anh muốn ngủ với em mà. Phó Hàn Tranh cười khẽ hôn lên trán cô. Hai việc này cũng không mâu thuẫn, chỉ là ý trước chiếm đa số thôi. Bởi vì nhớ cô, cho nên mới muốn cùng cô triền miên thân cận. Hơn nữa lời chuyện này, quan hệ này, lúc chưa có thì sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng sau khi được hưởng thụ thì sẽ thành nghiện. Vì Vì liếc anh một cái, khoe miệng nhếch lên vô cùng ngọt ngào. Ngày mai anh sẽ về sao? Phó Hàn Tranh nhướng mày. Em muốn anh ở lại. Không muốn, Vì Vì nói. Ban ngày đóng phim đã đủ mệt, anh mà ở đây ngủ thì cô cũng càng thấy mệt hơn. Có thể cùng em ăn sáng xong thì lại đi. Phó Hàn Tranh cuốn chăn lại, nói nhỏ. Ngủ đi. Tuy rằng chưa đã thèm, nhưng gần đây cô đóng phim thật sự rất mệt, cho nên anh chỉ làm một lần cho đỡ thèm thôi. Dù sao cuộc sống sau này còn dài, không vội trong một sớm một chiều. Ngủ ngon. Mắt cô Vì Vì vừa nhắm, một lát sau đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Phó Hàn Tranh nghe tiếng di động rung, đứng dậy mặc thêm áo choàng tắm, cầm di động đi ra phòng khách mới ấn nhận. Có chuyện gì? Người gọi điện thoại đến là Phó Thời Khâm ở thủ đô xa xôi, vừa nghe giọng điệu không vui của anh còn tưởng rằng mình đã quấy rầy chuyện tốt của anh. Cái kia là lời mong nói, sau ngày hôm ấy cô Vì Vì và người nhà họ Nguyên giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không điều tra được chút tung tích nào cả. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh trầm xuống, trầm ngầm một lúc sau mới nói. Bọn họ là người do gia tộc Watson huấn luyện ra, tính cảnh giác vô cùng cao, chỉ cần mỗi lần để ý ở thủ đô, những nơi khác của nước tệ cũng phải lưu ý. Từ khi lộ mặt tới giờ đã 10 ngày vẫn chưa điều tra được bất cứ tin tức gì, điều này thật sự có điểm khả nghi. Hơn nữa, Phó Thời Khâm lại than thở. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa, Carmine Wilson hình như cũng để ý tới việc chúng ta đang điều tra cố Vì Vì, nên cho người lặng lẽ nhập cảnh tìm người nhà họ Nguyên. Phó Thời Khâm nói. Người của Cố Tư Định không nhúng tay vào chuyện ở nước Tây được, nhưng gia tộc Wilson có thể phái người đến được. Lưu ý người của bọn họ. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Nếu người của gia tộc Wilson tìm được người trước, chúng ta sẽ ra tay sao? Phó Thời Khâm cẩn thận hỏi. Nếu người của gia tộc Watson tìm được cố Vì Vì trước, một khi cố Vì Vì quay trở về nhà họ cố, thì mối quan hệ giữa nhà họ cố và gia tộc Watson sẽ củng cố như lúc ban đầu. Chỉ cần gia tộc Watson vẫn còn là hậu thuẫn của nhà họ cố, thì bọn họ rất có động vào nhà họ cố. Phó Hàn Tranh trầm mặt, một lúc sau không nói điều gì. Không thể không nói, nhà họ cố nhận nuôi cố Vì Vì là một nước cờ rất tốt. Phó Thời Khâm thở dài. Bây giờ em thật sự hy vọng cô Vì Vì đã chết mà không phải là mất tích. Bằng không, chỉ cần cô còn trong tay nhà họ cố thì Cố Tư Định giống như đã nắm được một con vương bài. Nhà họ Phó muốn lật đổ nhà họ cố cực kỳ gian nan. Chờ anh về lại nói tiếp. Anh nỡ trở về sao? Phó Thời Khâm hỏi. Vừa xuống máy bay ở trong nước, liền trực tiếp chuyển máy bay đến nơi bạn gái đang đóng phim. Anh chính là muốn ôm Hương Nhuyễn Ngọc vào lòng, lại phát rộ đến để anh ta gấp gáp trở về tan ca. Nếu không phải sợ anh thì sớm muộn gì anh ta cũng sẽ đoạn tuyệt tình nghĩa anh em với anh. Phó Hàn Tranh không trả lời anh ta, trực tiếp cướp điện thoại trở về phòng đi ngủ. Anh đương nhiên không nỡ trở về, nhưng đi công tác một thời gian dài như vậy, rất nhiều công việc cần thiết cho anh trở về tự mình giải quyết. Hơn nữa bây giờ Rodman Watson còn vào địa phận của nước Tây, anh không thể không trở về. Sáng sớm, Vì Vì bị chuông báo thức di động đánh thức. Phó Hàn Tranh đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở sofa cách đó không xa nhìn cô, đi đến gần. Bữa sáng đã đưa tới, rửa mặt đánh răng trước. Vì Vì còn buồn ngủ nên gật đầu xong liền chậm rì rì bò lên. Phó Hàn Tranh trực tiếp bế người đưa đến phòng tắm. Muốn anh giúp không? Không cần đâu, em đâu phải tàn phế. Vì Vì tự mình đánh răng trước. Phó Hàn Tranh ở bên cạnh chờ, lại chọc ghẹo. Hôm nay chân không đau, eo không đau. Vì Vì trừng mắt nhìn anh, tiếp tục vùi đầu đánh răng. Phó Hàn Tranh giữ tay sửa sang mái tóc rủ xuống của cô rồi lại nói. Có một số việc bắt buộc phải trở về giải quyết, có khả năng khoảng mấy ngày nữa mới đến đây được. Vì Vì đánh răng xong, thuận miệng hỏi. Vẫn là chuyện tìm người của nhà họ Nguyên sao? Anh đi lâu như vậy, cô không biết bọn họ tìm đến đâu, nhưng mà gần đây Nguyên Mộng sẽ được an toàn. Người của gia tộc Quang Sinh đã đến nước Tề tìm bọn họ. Việc này rất bất lợi với nhà họ Phó. Ánh mắt Phó Hàn Tranh có chút ngưng trọng. Vì Vì giống như đang suy nghĩ điều gì đó lại gật đầu. Anh đi ra ngoài chờ em đi, gọi giúp em một ly cà phê. Phó Hàn Tranh đi ra ngoài, gọi điện thoại nội bộ để quản gia riêng mang một bình cà phê đến. Vì Vì đóng cửa phòng tắm lại, rửa mặt, nhìn khuôn mặt xa lạ trong gương thì có chút giật mình. Carmen Wilson, mãi đến khi cô chết, cô mới biết được ông chính là cha ruột của mình vẫn luôn tìm kiếm. Trong nháy mắt, cô đã từng có suy nghĩ đi tìm ông, nói cho ông biết cô đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nghĩ lại, dù cô có đi thì ai sẽ tin tưởng cô là con gái của ông cơ chứ. Huống chi, cô căn bản không biết Carmen Wilson là người thế nào. Gia tộc Wilson gây thù chuốc oán quá nhiều. Mẹ cô bị đối thủ của ông hại chết. Chuyện cô bị ám sát, chỉ sợ cũng bởi vì ông. Thế cho nên mới để cho Lăng Nghiên có cơ hội cướp đi trái tim của cô. Phó Hàn Tranh ngồi chờ một lúc lâu, không thấy cô đi ra, đi đến gõ cửa. Vi Vi. Vi Vi khôi phục tinh thần, lấy khăn lông lau mặt, mới mở cửa đi ra ngoài. Em thay quần áo. Cô trở về phòng, thay xong quần áo mới đi đến cạnh bàn ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê nâng cao tinh thần. Em dùng xong bữa sáng với đi quay phim, không tiễn anh được rồi. Ừ, anh có thời gian thì sẽ đến. Phó Hàn Tranh nói. Anh có thể không cần đến đây. Vì Vì bày tỏ ý kiến luôn. Bọn họ yêu xa, mỗi ngày gọi điện thoại cũng rất tốt, không cần anh phải cắt công tới đây làm gì. Mỗi ngày đóng phim mệt nhọc như chó, anh tới liền không thể ngủ ngon, thật sự quá khổ sở. Phó Hàn Tranh. Anh không thích yêu xa. Nỗi khổ công việc của cô chính là chạy khắp trời Nam đất Bắc, mấy tháng cũng không về nhà. Vì Vì cười nhạt không nói, dù sao cô lại rất thích, đặc biệt khi nghĩ đến trong nhà có một ngàn cái hứa toàn bao cao su chờ cô dùng, cô chỉ muốn vĩnh viễn không trở về nhà. Hai người vừa dùng xong bữa sáng, Kiều Lâm đã đi đến gõ cửa thúc giục cô xuất phát. Em phải đi rồi. Phó Hàn Tranh đưa người đến cửa, luyến tuyết hôn cô một cái, hồi lâu mới thả cô rời đi. Vì Vì đỏ mặt ra cửa, xuất phát cùng quản lý. Kiều Lâm cầu mại nhìn khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của cô gái. Vì Vì à, có phải em đang yêu không? Hả? Vì Vì chột dạ, lắc đầu cười cười. Không phải anh nói em còn nhỏ tuổi, cấm yêu đương sao? Không có sao? Kiều Lâm nghi ngờ nhìn cô chằm chằm, nhìn khí sắc trên người cô, còn có nụ cười yêu kiều của thiếu nữ, có vẻ quyến rũ của phụ nữ, rõ ràng được tình yêu chăm bón. Nhưng hầu hết hành tung của cô, anh ta đều biết hết. Đây ra đầu một giả nam nhân tới ăn trộm gạo củ cải trắng nhà anh được. Tự nhiên là không có. Vì Vì phủ nhận. Phó Hàn Tranh còn ở trong phòng cô, câu nói phủ nhận này cũng cảm thấy rất chột dạ. Kiều Lâm ấn thang máy, tức giận nói. Không có thì tốt. Đám dưa vẹo táo nước kia, đừng hòng được lại gần em. Vì Vì vào thang máy rồi lại hỏi. Chuyện của sở thần thế nào rồi? Anh ta. Kiều Lâm hừ lạnh, khoanh tay trước ngực nói. Tớ hôm qua đã chào hỏi với nghệ sĩ của thời ức, sau này chỉ cần là tài nguyên của sở thần thì có thể cướp đi hết. Trợ lý Tiểu Tường nghe xong lại phát biểu ý kiến. Thế nhưng mắt ưng vừa chiếu thì độ hot của anh ta nhất định sẽ không thấp, nghệ sĩ của thời ức muốn cướp cũng không cướp được bao nhiêu. Các tác phẩm của đạo diễn Mặc Kiểu luôn cực kỳ nổi tiếng, dù cho anh ta chỉ là nam số 2 thì đến lúc đó độ nổi tiếng cũng sẽ không quá thấp. Hơn nữa, nhân vật mà sở thần diễn cũng rất đáng được yêu thích. Yên tâm đi, dám ngấm ngầm dở trò với anh, xem anh không đùa chết anh ta sao? Kiều Lâm hừ lạnh mà nói. Anh ta 20 mấy tuổi đã tiến vào giới này, dẫn dắt biết bao nhiêu nghệ sĩ, có thủ đoạn gì chưa từng chơi qua. Chỉ có điều, nghệ sĩ bây giờ của anh ta, người vừa đẹp vừa có thực lực, anh ta không muốn dùng những đống rác nhỏ để kéo anti-fan cho cô. Nhưng mà, nếu có ai muốn ra tay thì anh ta cũng sẽ không nương tay. Vậy phiền anh rồi. Vì Vì cũng không khuyên can gì nữa. Nếu Kiều Lâm xử lý không làm cho Phó Hàn Tranh hài lòng thì anh sẽ tự ra tay, và kết cục của sở thần chỉ có thảm hại hơn. Bởi vì gần đây có nhiều cảnh khỏi quay, nên vừa đến phim trường cô đã vội vàng đến tổ hóa trang để tạo hình chuẩn bị quay. Kiều Lâm cầm di động đi ra xa, gọi điện thoại cho La Gia Minh, quản lý của Phó Thời Dịch. Cậu bà đâu? Em có lời muốn nói với anh ta. La Gia Minh đưa mắt nhìn nghệ sĩ nhà mình cách đó không xa, vừa hóa trang vừa chọc kẹo của người mẫu. Bây giờ cậu ta hình như đang hơi bận. Đưa điện thoại cho anh ta đi. Em có chuyện rất quan trọng. Cường Lâm cường điệu. Là Gia Minh ngẫm nghĩ một lát, liền đi qua nói chuyện với Phó Thời Dịch, đưa điện thoại cho anh ta. Tuy rằng bây giờ Kiều Lâm chỉ dẫn dắt một nghệ sĩ là Mộ Vi Vi, nhưng cũng là một trong những nguyên lão của thời ức, cho nên chút mặt mũi này vẫn phải cho. Phó Thời Dịch cầm di động đi tới nơi yên tĩnh không có người mới nói chuyện. Đừng nói, lại muốn nói đến chuyện tôi đến thăm bạn tạo scandal, tôi không đi đâu. Scandal trước đó suýt nữa đã giết chết anh ta, giờ lại muốn tạo scandal với cô. Tôi hỏi anh, có phải gần đây anh và nghệ sĩ của tôi trộm lén yêu đương với nhau không? Kiều Lâm đưa mắt nhìn nghệ sĩ nhà mình đang hóa trang cách đó không xa, vẫn cảm thấy cô đang lén lút yêu đương với người khác. Nhưng mà xung quanh cô, nghĩ đi nghĩ lại, khả nghi gì nhất cũng chỉ có Phó Thời Dịch. Lúc ở thủ đô, có mấy lần sau khi kết thúc hoạt động, cô đều cùng đi với Phó Thời Dịch. Tôi... Phó Thời Dịch đầy một bụng ủy khuất, cả giận nói, tôi yêu đương với cô ấy cái gì? Có yêu đàn ông cũng không yêu cô ấy. Thật sự không phải anh, Kiều Lâm hỏi. Phó Thời Dịch sửng sốt 2 giây, lại truy hỏi, nghệ sĩ nhà anh có người yêu rồi? Tôi chỉ đang nghi ngờ thôi, Kiều Lâm lại nói. Miệng có thể nói dối, nhưng sắc mặt và ánh mắt của một người không giấu được. Tốt nhất là không phải anh, trừ nam thần của tôi, các người ai cũng không xứng. Kiều Lâm hừ lạnh. Trời ạ, à, rất muốn nói cho anh biết, nghệ sĩ anh ta bao che như con, đã từ sớm ngủ với nam thần số 1 của anh ta lâu rồi. Kiều Lâm quá hiểu tính nết của Phó Thời Dịch, từ trước đến nay trêu chọc con gái nhà người ta, điều hận không thể nói cho toàn thế giới biết. Lấy cây này thể hiện mị lực của mình, cho nên nếu anh ta nói không phải thì chắc chắn là không phải. Chỉ có điều, nếu không phải là Phó Thời Dịch thì bên cạnh cô còn có giả nam nhân nào nữa? Chẳng lẽ anh ta nhớ đến nghệ sĩ nhà mình vẫn luôn che giấu người quen kia? Lúc trước có vài lần anh ta muốn cô dọn ra ngoài ở, muốn đưa cô về chỗ ở, mỗi lần như vậy cô đều từ chối. Nếu yêu đương không phải là Phó Thời Dịch thì khả nghi nhất chính là người quen cô đang ở nhờ kia. Anh ta đang chuẩn bị cướp điện thoại, Phó Thời Dịch lại nói thêm. Đúng rồi, người ở công ty nói với tôi, anh muốn cho người cướp tài nguyên của Sở Thần. Vì sao vậy? Đừng nói nữa, nửa đêm tên khốn kia tới gõ cửa phòng nghệ sĩ nhà tôi, muốn tạo scandal tăng độ hot. Kiều Lâm vừa nhắc đến thì liền tức giận. Phó Thời Dịch vừa nghe thì hỏng hết. Vậy anh ta còn sống không? Bây giờ phim còn chưa quay xong, vẫn chưa thể ra tay, chờ phim quay xong rồi lại nói tiếp. Kiều Lâm nói. Không phải chứ, anh ta không gặp chuyện gì sao? Phó Thời Dịch khó tin mà nói ra. Tôi hôm qua chắc chắn anh trai anh ta đang ở trong phòng của Mộ Vi Vi. Sở Thần đến gõ cửa phòng cô, với thùng giấm khổng lồ của anh trai anh ta thì không phải người này nên sớm chết rồi sao? Anh là em trai của anh, rõ ràng không xảy ra chuyện gì với cô mà đã bị anh ngược đến chết đi sống lại. Càng đừng nói đến Sở Thần này có ý đồ xấu xa. Thế nhưng anh trai lại không ra tay, chuyện này cũng quá không khoa học. Kiều Lâm cũng ngại nói nhiều lời với anh ta, nhìn nghệ sĩ nhà mình đã được hóa trang tạo hình xong, liền cướp điện thoại. Lần sau này trở về thủ đô phải đặc biệt chú ý một chút, rốt cuộc là giả nam nhân nào dụ dỗ nghệ sĩ nhà anh ta. Nghệ sĩ anh ta tuổi còn nhỏ, lớn lên lại xinh đẹp, nếu không giám sát chặt chẽ một chút sẽ dễ dàng bị giả nam nhân có tâm địa bất lương dụ dỗ đi mất. Vì hóa trang đã xong, đạo diễn Mặc Kiểu đi tới, ông ta cũng đã nghe chuyện xảy qua tối qua. Xin lỗi cô, chuyện tối hôm qua đã gây phiền phức cho cô rồi. Trong cái giới này, những chuyện như thế vẫn đường xảy ra, nhưng người mới chưa được 19 tuổi, Sở Thần lại muốn làm như vậy, thật sự là có chút quá đáng. Chỉ là bọn họ không ồn ào đến nỗi với đổi diễn viên, có thể xử lý như vậy, thật sự là cho ông ta mặt mũi. Chuyện cũng đã qua, sẽ không làm chậm trễ tiến độ quay. Vì cười nhạt nói. Đạo diễn Mặc Kiểu vui mừng nhìn cô gái biết cách đối nhận sự thế này, có sắc đẹp, có kỹ thuật diễn, tính cách cũng không cao ngạo, khó trách lúc trước lão Dịch lại không ngớt lời khen ngợi. Hôm nay Sở Thần xin nghỉ, vậy quay phần diễn của cô và Tống Vũ trước đi. Tối hôm qua mới xảy ra chuyện như vậy, hôm nay lại cho hai người quay với nhau, khẳng định trong lòng hai người đều có suy nghĩ, diễn sức sẽ không ăn ý. Được, vì cũng không có ý kiến, dù sao hôm nay cô cũng không muốn nhìn đến Sở Thần. Lúc trước rõ ràng Mùa Thủy Quân bồi đèn cô, giờ thấy cô nổi tiếng thì muốn ăn ké đồ hot, người như vậy tầm cơ quá sâu. Cô và Mặc Kiểu đang trao đổi một số cảnh quay sắp tới thì Kiều Lâm nhìn thấy di động của cô báo tin nhắn mới từ WeChat, lại đi đến hỏi. Vì à, Người bạn bảo bối tranh tranh của em gửi tin nhắn, nói cô ấy đi rồi, em có trả lời tin nhắn không? Vì Vì chột dạ cười cười, nhận lấy di động nhấn một câu: lên đường bình an. Kiều Lâm cho cô trả lời tin nhắn xong, giúp cô cầm di động, đưa ra chỗ quay. Người có tên bảo bối tranh tranh này, quan hệ hai người có phải quá thân thiết không? Anh ta chỉ nghĩ có giả nam nhân đến dụ dỗ nghệ sĩ nhà anh ta không? Nhưng mà xã hội bây giờ, hai người phụ nữ cũng có thể thông đồng với nhau. Cô vẫn thường xuyên liên lạc với bảo bối tranh tranh này, điện thoại cũng không ngừng gọi, WeChat cũng liên tục có tin nhắn, cái này quá không bình thường. Vì Vì cười gượng, chỉ là thân thiết bình thường thôi. Phó Thời Dịch nói, Phó Hàng Tranh là nam thần số 1 trong lòng của Kiều Lâm, là mẫu đàn ông lý tưởng nhất để trở thành người yêu trong lòng anh ta. Nhưng giờ, anh lại là bạn trai của cô, cho nên có sự thật không cách nào nói với Kiều Lâm, mình và Phó Hàng Tranh đang hẹn hò. Đạo diễn gọi cô chuẩn bị quay, Kiều Lâm tuy rằng có nhiều nghi vấn, nhưng cũng không tiện dò hỏi tiếp. Nhưng mà cái tên bảo bối tranh tranh kia trong điện thoại của cô đã trở thành đối tượng hoài nghi hàng đầu trong lòng anh ta. Chờ trở về thủ đô, anh nhất định phải bắt được cái người bảo bối tranh tranh này. Nghệ sĩ nhà anh ta, ai cũng đừng nghĩ đến, thấy nghệ sĩ nhà anh ta tuổi còn nhỏ mà đùa bỡn tình cảm của cô. Nam không được, nữ cũng càng không được. Vì Vì đương nhiên nhận ra Kiều Lâm đang hoài nghi cô hẹn hò với người nào đó. Thế nhưng bây giờ cô còn chưa muốn công bố tin tức đang hẹn hò cùng Phó Hàng Tranh ra ngoài. Đặc biệt là người quản lý này lại còn thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Phó Hàng Tranh, cô càng không thể nói cho anh ta biết. Một ngày quay phim kết thúc, khi trở về khách sạn, cô đã mệt lả cả người. Kết quả vừa tới mở cửa thang máy, quản gia riêng lập tức nói với quản lý cùng trợ lý của cô: xin lỗi, vì tầng này có một khách hàng quan trọng đang ở, từ hôm nay trở đi trừ khách ở tầng này, những người khác không được lên nữa. Vì Vì dè trán, không cần nghĩ cũng biết đây là Phó Hàng Tranh giao phó, sợ rằng nguyên nhân chính sợ là có diễn viên nam nào đó đến tìm giở trò với cô. Kiều Lâm cùng trợ lý Từ cũng không suy nghĩ nhiều, ở thang máy nói lời tạm biệt với cô xong lập tức về phòng của mình. Về đến phòng, cô tìm chiếc điện thoại đã lén cất giấu khác, gửi tin nhắn tới số điện thoại mới của Nguyên Mộng lưu lại. Mãi cho đến khi cô sắp ngủ, di động cuối cùng cũng vang lên. Cuối cùng, em cũng nhớ tới phải tìm chị, làm hại chị ngại ngại ẩn giấu khuôn mặt xinh đẹp cùng vóc người quyến rũ của mình. Rốt cuộc, còn muốn chị trốn đến khi nào đây? Nguyên Mộng vừa nhận điện thoại lập tức oán trách cô. Chúng ta mau chóng gặp mặt đi, em gửi địa chỉ cho chị, Vì Vì nói. Lúc trước, khi Phó Hàng Tranh đi công tác nước ngoài, cô không biết bọn họ phải bắt bao nhiêu người đuổi bắt Nguyên Mộng, cho nên không dám hẹn gặp cô. Hiện tại có rất nhiều người của gia tộc Watson đang ở nước Tây, do đó chắc chắn sự chú ý của anh sẽ đặt bên kia. Đây chính là thời cơ tốt nhất để cô có thể gặp mặt Nguyên Mộng. Nhanh như vậy? Nguyên Mộng kinh ngạc. Mấy ngày nay, nhà họ Phó sẽ buông lỏng chuyện tìm kiếm hai người, tiện thể để chúng ta gặp mặt, Vì Vì nói thật. Sao em biết rõ hướng đi của nhà họ Phó như vậy? Nguyên Mộng khó hiểu hỏi. Tình báo cơ mật như vậy không phải người bình thường có thể biết đến. Em đang ở bên cạnh của Phó Hàng Tranh, Vì Vì nói. Trước mặt cô, Phó Hàng Tranh cũng không giấu giếm việc này. Cô chỉ cần tỏ vẻ tò mò thì anh sẽ nói cho cô biết. Cho dù em ở bên cạnh anh ta cũng không dễ dàng nói cho em biết việc này mới đúng chứ nhỉ? Nguyên Mộng vẫn không thể nào hiểu được, Phó Hàng Tranh không phải luôn không lại gần người lạ sao? Rốt cuộc làm sao cô lại biết những điều này? Cái này gặp mặt rồi lại nói, Vì Vì nói. Hiện tại nếu nói cho cô ấy biết chuyện bản thân mình đang hẹn hò với Phó Hàng Tranh thì lấy tính cách bát quái của cô ấy chắc chắn sẽ truy hỏi tới cùng. 6 giờ chiều 3 ngày sau, cổng thầy của phim trường Dân Quốc đừng mang khuôn mặt thật của chị tới. Có vệ sĩ của Phó Hàng Tranh theo cô, nếu cô tìm cách ngắt đuôi bọn họ sau đó đi gặp Nguyên Mộng, chắc chắn Phó Hàng Tranh sẽ sinh nghi. Thế nhưng cũng không thể để bọn họ phát hiện cô đang gặp mặt Nguyên Mộng. Chị đã nói với em rồi, với sắc đẹp này của chị lại thêm vóc người như vậy, em cứ luôn bắt chị không được lộ ra ngoài thì quá phí của trời, biết không? Nguyên Mộng bất mãn nói. Khi rời khỏi nước A, cô ấy vẫn luôn không dám để lộ khuôn mặt thật. Thật sự quá đáng tiếc cho gương mặt xinh đẹp của cô ấy và cả vóc người gợi cảm này nữa. Chị để sư phụ xem là được rồi, Vì Vì nói xong đã dặn dò cô ấy thời gian cùng địa điểm gặp mặt một lần, sau đó mới kết thúc cuộc nói chuyện. 3 ngày sau, Kiều Lâm vì vũ ký hợp đồng trở thành người phát ngôn của một nhãn hàng mới trở về thủ đô. Buổi chiều khi kết thúc quay phim, vì tẩy trang đang định thay đổi quần áo xong, liền cùng trợ lý Từ ở cổng tay phim trường trở về khách sạn. Trên đường đi, gặp phải mấy fan muốn ký tên rồi chụp ảnh chung, cô liền dừng lại, vui vẻ ký tên. Sau đó liền thấy trên ghế dài nghỉ ngơi của cửa tay có một người phụ nữ tóc ngắn màu xanh da trời đang gác chân ngồi chỗ kia, vừa hút thuốc vừa hết nhìn đồng lại nhìn tay, làm như đang chờ người nào đó. Tuy rằng thay đổi dung mạo, thế nhưng tư thế ngồi cùng ánh mắt này quá mức quen thuộc với cô. Tiểu Tự à, hình như tôi làm rơi đồ trang sức trong phòng hóa trang rồi, cô có thể trở về lấy giúp tôi không? Trợ lý Tiểu Tự vừa nghe liền nhớ ra sáng nay cô có đeo bông tai, là bông tai của một nhãn hiệu do cô làm người phát ngôn. Mặc dù bông tai kia không tính là hàng xa xỉ, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Vậy cô ở nơi này chờ tôi một chút, tôi lập tức quay lại ngay. Được, tôi ngồi bên kia chờ cô. Vì chỉ ghế dài cách đó không xa. Trợ lý Tiểu Tự đặt mấy thứ lên ghế xong, lập tức quay trở về trường quay để tìm đồ cho cô. Vì tới ghế dài ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, làm bộ nhận cuộc điện thoại. Nguyên Mộng. Nguyên Mộng với vỏ đầu xanh phun ra một làn khói, sau đó nghiêng đầu, đánh giá cô từ đầu tới chân vài lần. Hẹn cô ấy tới đây là cô Vivi, nhưng cô gái trước mắt này không phải cô Vivi mà cô ấy biết. Vivi cầm di động, quan sát xung quanh vừa nói. Đừng nhìn em nữa, sư phụ thế nào rồi? Nguyên Mộng thu hồi ánh mắt, cũng cầm di động lên, làm bộ đang gọi điện thoại. Anh ấy bị thương, tạm thời đang dưỡng thương, không tới gặp em được. Cô ấy vừa giả vờ gọi điện thoại, vừa dùng khóe mắt, liếc mắt đánh giá người đang ngồi bên cạnh mình. Lời chuyện sống lại trên bản thân người khác thế này, nghe thật quá quỷ dị. Thế nhưng người ngồi bên cạnh cô ấy có thể nói ra tất chữ mọi chuyện của mình ở nhà họ Nguyên. Tuy rằng đã chết một lần, nhưng mà sống lại xong thì trẻ ra không ít, tướng mạo cũng không thua kém trước đây, chính là ngực nhỏ hơn lúc trước quá nhiều. Vì là che trán, chúng ta có thể nói chuyện quan trọng trước được không? Nguyên Mộng hắn giọng một cái rồi hỏi. Không phải em bị Cố Tư Định dẫn về sao? Rốt cuộc sẽ ra chuyện gì? Cô bị anh ta dẫn về nhà họ Cố, lúc đó Nguyên Sóc cũng bị thương nặng, từ đó bọn họ cũng không rảnh bận tâm tới tin tức của cô. Kết quả Cố Tư Định đột nhiên bắt đầu ra tay với nhà họ Nguyên, cô ấy buộc lòng phải dẫn theo Nguyên Sóc cùng người khác rời khỏi nước A, trốn ở nước Tây. Vì nhìn về phía xa, bình tĩnh kể lại chuyện mình bị hại. Em bị thương nặng, hôn mê mấy tháng, lằn nghiền cùng mẹ cô ta tiêm một loại thuốc vào em, khiến cho em bị chết não, sau đó lấy trái tim của em ra để cấy ghép cho cô ấy. Nguyên Mộng nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái. Cô Tự Định, anh ta đồng ý. Tuy rằng cô là con gái nuôi của nhà họ Cố, nhưng cô vẫn là họ ngọc quý mà nhà họ Cố luôn nâng niu trên tay. Em vẫn cho rằng anh ta có thể cứu em, thế nhưng không ngờ anh ta lại đồng ý. Đồng ý móc trái tim của em ra để cấy ghép cho Lăng Nghiên. Vì đáp. Mãi cho đến lúc cô chết rồi mới phát hiện ra giữa Cố Tư Định và Lăng Nghiên có rất nhiều khúc mắc mà cô không biết. Nếu cô là con gái của Carmine Watson được gửi nuôi ở nhà họ Cố thì tầm quan trọng của cô không cần nói cũng biết. Vậy mà Cố Tư Định vẫn đồng ý lấy trái tim của cô để cấy ghép cho Lăng Nghiên. Có thể thấy được Lăng Nghiên đối với anh ta mà nói càng có ý nghĩa quan trọng hơn. Vậy em định làm thế nào đây? Không muốn quay về nhà họ Cố nữa sao? Không về, cũng không thể quay trở về. Vì buồn bã nói, nơi cô cho là nhà kia cũng không phải là nhà của cô. Cô cho rằng Cố Tư Định thích cô, nhưng người anh ta thích cũng không phải là cô. Cô chỉ là một quân cờ, một lá bài tẩy nhà họ Cố nắm trong tay. Tất cả những gì bọn họ cho cô, chỉ vì cha ruột của cô là Carmen Watson. Nguyên Mộng dùi tắt đầu thuốc, hít sâu một hơi rồi thở ra. Cô ấy nghĩ Cố Tư Định sở dĩ tìm bọn họ 8-9 phần vì có liên quan tới cô. Chỉ cần cô trở lại nhà họ Cố, có lẽ Cố Tư Định sẽ không truy bắt bọn họ không tha nữa. Nhưng bây giờ xem ra cô không thể nào trở về được nữa. Nguyên Mộng lại châm một điếu thuốc, nhả ra một vòng khói. Đồ đệ tiện kia thì sao? Chuẩn bị chừng trị cô ta như thế nào? Hiện tại cô ta có Cố Tư Định che chở, muốn động tới cô ta cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng em cũng không có ý định bỏ qua cho cô ta. Đáy mắt của Vivi xẹt qua một tia nhìn lạnh lẽo. Hiện tại cô ta lẻ loi một mình, không tiền, không thân, không thế. Muốn đối phó với nhà họ Lăng đã khó, càng đừng nói tới chuyện có cô tự định che chở cho cô ta. Muốn động tới cô ta thì thật sự càng thêm không dễ dàng. Trong khi cô ta còn chưa có vị thế nhất định, mọc mũi ra tay chỉ có thể tự khiến mình chuốc khổ mà thôi. Chị đã từng nói trước với em, chị có thể giết cô ta giúp em. Nguyên Mộng hít một hơi thật sâu, lại oán hận mà nói. Không phải cô ta cấy rếp trái tim của em sao? Chị sẽ đi mồi nó về. Sau đó thì sao? Chị và sư phụ lại bị nhân nhà họ Cố truy sát cả đời. Vì hỏi. Nguyên Mộng không còn lời gì để nói. Cô ấy là vì tức giận đến ngứa tai. Hiện tại chị cũng không phải một mình nữa. Chị có sư phụ và có con của chị. Vì rất cảm kích cô ấy. Nhưng ân oán của chính cô vẫn nên tự mình kết thúc thì hơn. Trước đây chị đã sớm nói với em là tiện nhân kia có tâm thuộc bất chính, nhưng em lại bị vẻ Bạch Liên Hoa nhu nhược của cô ta lừa gạt, tự dẫn sói vào nhà. Nguyên Mộng vừa tức vừa đau lòng. Cô vốn có cuộc sống cao quý đường hoàng, nhưng bây giờ lưu lạc đến nước này. Trước đây truyền máu cho cô ta còn chưa tính, kết quả ngay cả tim mình đều bị người ta mồi đi cấy ghép. Vì hít sâu một hơi, ý vị sâu xa cười một tiếng. Tất cả những điều này tuy rằng đáng giận, nhưng có lẽ em phải cảm ơn cô ta. Hả? Nguyên Mộng bỗng nhiên quay đầu nhìn cô. Đầu óc em bị hỏng sao? Cô ta mồi tim em để bản thân được sống. Người như thế dù chết 100 lần cũng không đáng để giải hận được. Em lại còn muốn cảm ơn cô ta. Tuy rằng đã chết một lần, thế nhưng em lại gặp được một người khác, đã có được tất cả những thứ trước đây dù em có ao ước cũng không có được. Vì nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới người còn đang ở thủ đô kia. Nếu như không phải Lăng Nghiên hại chết cô cũng sẽ không sống lại trên người của mộ Vivi, sẽ không gặp được Phó Hàng Tranh, sẽ không biết thì ra được một người yêu thích chân chính là cảm giác ngọt ngào tới như thế nào. Nguyên Mộng quay đầu tiếp tục nhìn xung quanh, bối rối nghĩ tới những lời cô vừa nói. Em còn muốn cảm ơn cô ta, vì cô ta đã mồi tim của em để kéo dài tính mạng của mình, đã cướp mất người đàn ông của em. Bây giờ trên mạng đang lan truyền tin của cô ta và Cố Tư Đình đính hôn, em còn muốn cảm ơn cô ta nữa sao? Những thứ cô ta có thể cướp đi có lẽ vốn không phải là của em. Vì thoải mái cười nói. Ngay từ đầu cô quả thật rất hận, rất thống khổ, thế nhưng bởi vì Phó Hàng Tranh xuất hiện, mọi thứ tự như không thể làm cho cô cảm thấy thống khổ như trước nữa. Cô sẽ không còn phải mơ thấy những ác mộng bị người khác mồi tim, mơ thấy chuyện giữa Lăng Nghiên và Cố Tư Đình, cũng sẽ không tiếp tục đau đớn tới việc không thở nổi như vậy. Được rồi, không nói tới tên đàn ông cặn bã Cố Tư Đình này nữa. Em nói người nhà họ Phó cũng đang tìm chị sao? Nguyên Mộng quay trở về chính sự. Vì đáp, nhà họ Phó không biết em đã chết, cho nên muốn thông qua việc này tìm hai người để tìm được em. Tìm em? Nguyên Mộng càng nghe càng choáng. Trong chuyện này còn liên quan tới một số chuyện về cha ruột của em, chị về hỏi sư phụ sẽ biết. Vì nhìn thấy trợ lý đang lại gần, lại nói thêm. Em muốn gặp sư phụ, thương lượng một chút, phải làm sao mới có thể khiến người nhà họ Phó biết và tin tưởng rằng em đã chết. Bằng không, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì nhà họ Cố không tìm được bọn họ, nhà họ Phó cũng sẽ tìm được, đến lúc đó, bọn họ cũng sẽ bại lộ. Nguyên Mộng thở dài một tiếng. Chuyện này cần chút thời gian, anh ấy bị thương nặng, nên tạm thời không có biện pháp tới đây. Vì ngẫm nghĩ một lát rồi nói, tìm cơ hội để em đi gặp anh ấy cũng được. Thời gian kéo dài càng lâu thì tình cảnh của bọn họ càng thêm nguy hiểm. Khổ nỗi, người của Phó Hàng Tranh theo cô muốn đi gặp sư phụ, còn cần phải sắp xếp kế hoạch mới có thể không khiến người ta sinh nghi. Ừ, đợi chị quay trở về sẽ chuyển lời với anh ấy. Nguyên Mộng nói xong, nhớ tới vấn đề trọng yếu. Đúng rồi, em nói em đang ở bên cạnh Phó Hàng Tranh. Tại sao em lại lăn lộn đến bên cạnh anh ta? Chẳng phải anh ta là loại người rất khó tiếp cận sao? Vì trầm mặc một lát rồi nói thật. Hiện tại, anh ấy là bạn trai của em. Nguyên Mộng ngây ngốc trừng mắt nhìn, sợ đến mức run rẩy tay, điếu thuốc trên tay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Em nói anh ta là gì của em? Bạn trai. Vì trả lời. Nguyên Mộng có chút ngây ngẩn. Phó Hàng Tranh, bạn trai của em. Rốt cuộc, cô ấy đã điên rồi, hay là lỗ tai của cô ấy bị hỏng? Thế giới này, tại sao đột nhiên trở nên điên cuồng như vậy chứ? Ừ, vì đáp. Người em nói là tài phiệt số 1 của nước Tề, Phó Hàng Tranh, không phải người trùng tên trùng họ. Nguyên Mộng vẫn cảm thấy không thể tin tưởng nổi. Vì vì liếc qua quẻ mặt khó tin dường như sắp sụp đổ của cô ấy. Không phải anh ấy thì làm thế nào em biết được nhà họ Phó đang lùng bắt bọn chị chứ? Lượng thông tin này hơi lớn, để chị yên tĩnh một chút. Nguyên Mộng nghiêng đầu nhìn cô, đầu óc giống như bị tin tức kia làm cho nổ tung, ngơ ngơ ngác ngác. Vì vì nhắc nhở, đừng nhìn em như vậy, có người nhà họ Phó đang âm thầm theo dõi em. Nguyên Mộng bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía cây cột ở đối diện, bình tĩnh thêm vài phút đồng hồ mới hỏi. Bởi vì muốn đối phó với Lăng Nghiên, cho nên em mới ôm bắp đùi của Phó Hàn Tranh. Nếu em ôm bắp đùi của anh ấy vì Lăng Nghiên, thì vì sao tới giờ em còn chưa ra tay? Vì vì lại hỏi. Hơn nữa, bắp đùi này cũng không phải cô ôm, cô muốn trốn cũng không thể trốn được, bị người ta ép buộc phải ôm. Không phải vì cái này, thì em cần gì phải ở bên cạnh anh ta? Nguyên Mộng hỏi ngược lại. Quan hệ giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố gay gắt tới cỡ nào, chính cô lớn lên ở nhà họ Cố phải rõ ràng hơn cô ấy rất nhiều. Hiện tại cô chết ở nhà họ Cố rồi, một lần nữa sống lại, nhưng trở thành người phụ nữ của Phó Hàn Tranh. Nếu như không phải vì mượn tài của Phó Hàn Tranh báo thù, cô ấy thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác đáng để cô phải tiếp cận Phó Hàn Tranh. Vì vì thản nhiên cười khẽ. Chẳng lẽ không thể vì yêu sao? Nguyên Mộng nghe xong cười đến bả vai run lên. Năm đó ai đã lấy hình Phó Hàn Tranh làm bia ngắm để phóng phi tiêu? Ai nói cái loại người như Phó Hàn Tranh này nhất định là một tên gái? Hiện tại em còn nói với chị bởi vì yêu ư? Vì vì bình tĩnh cười cười, không nói điều gì. Có nhiều thứ chính mình hiểu đã tốt rồi, không cần phải giải thích rõ ràng với tất cả mọi người. Nguyên Mộng cười một lúc lâu, nhìn dáng vẻ bình tĩnh mà rất nghiêm túc của cô. Em đang nói thật sao? Cô là Cố Vi Vi mà cô ấy biết, nhưng cô dường như đã thay đổi rất nhiều, không còn kiêu căng tùy hứng giống như trước kia. Đối mặt với nhiều biến cố như vậy, cô đã trở nên khôn khéo và biết cách nhẫn nhịn. Anh ấy khiến cho em không cách nào chống cự được. Vi Vi nói. Cô không phải không thử chống lại cảm xúc với Phó Hàn Tranh, nhưng trong lúc bất tri bất giác, cô đã xào vào trong đó. Nguyên Mộng nhíu mày. Sắc đẹp của anh ta khiến em không cách nào chống cự được. Tuy rằng Phó Hàn Tranh đúng là người đẹp trai tuyệt thế vô song, nhưng cô cũng không phải người chưa từng va chạm xã hội, không nông cạn đến như vậy chứ. Chị nghĩ rằng em cũng giống như chị sao? Em đang nói tấm lòng kìa. Vì vì uốn nắn lời nói của cô. Chính cô ấy bởi vì sắc đẹp của sư phụ mà gia nhập sư môn, chơi trò tình thầy trò. Hiện tại cô ấy lại cho rằng cô cũng giống như cô ấy sao? Nguyên Mộng kinh hãi sửng sốt vài giây, nghiêng đầu đánh giá cô một chút. Cho nên em muốn nói Phó Hàn Tranh theo đuổi em. Nghe chuyển lời cho sư phụ, nghĩ biện pháp khiến nhà họ Phó tin tưởng chuyện em đã chết. Vì vì nhìn trợ lý tiểu từ cách đó không xa, đứng dậy nói. Trợ lý của em đã trở về, em đi đây. Trợ lý cầm khuyên tai trở về. Tìm được rồi, tổ hóa trạng thấy nó, sau đó nhặt lại cất đi. Vì vì cất điện thoại di động, gọi trợ lý rời đi cùng. Nguyên Mộng vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi, ném điếu thuốc, cầm điện thoại di động, giả vờ là người qua đường đi phía sau lưng hai người. Này, em nói cho hết lời đi chứ. Em nói anh ta theo đuổi em là thật sao? Trợ lý tiểu từ kỳ quái quay đầu nhìn Nguyên Mộng đang lớn tiếng nói chuyện điện thoại ở phía sau một cái, mở cửa xe, sau đó cùng Vì Vì lên xe rời khỏi. Nguyên Mộng không tiện đuổi theo nữa, cầm điện thoại di động đứng tại chỗ, tò mò đến mức muốn phát điên. Trở lại khách sạn, dùng cơm xong, cô và những người đóng vai chủ chốt trong đoàn làm phim bị đạo diễn gọi tới phòng họp nhỏ của khách sạn họp. Tổ đạo diễn cùng biên kịch phát kịch bản của đoàn sau. Vì Vì lật vài tờ liền phát hiện phần của diễn viên nam số 2 Sở Thần bị cắt giảm hơn 10 cảnh. Ngược lại, phần diễn của cô và vai nam chính tăng lên rất nhiều. Sở Thần vừa nhìn liền chất vấn luôn. Đạo diễn Mặc, vì sao phần diễn của tôi lại bị cắt giảm? Trong lúc đóng phim, căn cứ tình tiết nên cần điều chỉnh kịch bản mà thôi. Mặc Kiểu cười khẽ mà nói. Người đóng vai nam chính và nữ chính nhập vai rất tốt, nhưng người đóng vai nam số 2 như anh ta luôn chưa đạt tới trình độ ông mong muốn. Vì bộ phim, ông ta và biên kịch thương lượng điều chỉnh kịch bản. Hơn nữa, việc anh ta quấy rối người đóng vai nữ chính đã khiến bọn họ thất vọng vô cùng. Điều chỉnh một chút mà xóa bỏ hơn 10 cảnh diễn của tôi. Hợp đồng lúc trước không phải ký như thế. Sở Thần rất không cam lòng. Hiện tại phần diễn của anh ta đã bị cắt giảm tới mức khiến anh ta không khác nào như một vai nam số 3. Bởi vì mấy cảnh ngoài này diễn xuất của cậu không đạt tới yêu cầu mà tôi mong muốn. Đạo diễn Mặc Kiểu nói thẳng. Đối với ông ta, một người đều nói chuyện bằng thực lực. Có thực lực dĩ nhiên có thể bắt đầu phần diễn tốt hơn. ông ta cũng không có thời gian tâm sức để quậy một người diễn viên không tận tâm. Sở Thần oán hận trừng mắt nhìn Vi Vi đang xem kịch bản. Anh ta chẳng qua chỉ tới tìm cô diễn thử, đến cửa phòng anh ta còn chưa vào được. Bọn họ có cần làm quá tới mức 5 lần 7 lượt nhắm vào anh ta không? Thế nhưng tổ đạo diễn đã quyết định dùng kịch bản mới. Hơn nữa, bộ phim này là bộ phim mà anh ta vất vả lắm mới tranh thủ được. Mặc dù không cam tâm, nhưng anh ta lại không đủ khả năng nói là không diễn nữa. Ngày hôm nay chỉ nói tới chuyện này thôi. Tất cả mọi người về nghỉ ngơi sớm. Ngày mai có trạng thái tốt nhất lại khởi công. Đạo diễn Mặc Kiểu nói xong đứng dậy rời khỏi. Vì Vì cầm kịch bản rồi rời khỏi phòng họp, vào thang máy, liếc nhìn màn hình di động một chút, sau đó gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh. Đoàn làm phim lúc nãy vừa họp, không thể nhận được điện thoại của anh. Đã ăn tối chưa? Phó Hàn Tranh vừa làm việc vừa hỏi. Đã ăn rồi, anh còn làm việc sao? Vì Vì hỏi. Ừ. Phó Hàn Tranh cười khẽ, lại hỏi. Mấy ngày nữa em sẽ về. Có một buổi họp báo nên cần xin nghỉ trở về một ngày. Vì Vì nói thật. Phó Hàn Tranh. Có thời gian để gặp mặt không? Sáng sớm trở về, buổi chiều liền quay lại tiếp tục quay phim, sợ rằng không thể gặp được. Hơn nữa, Vì Vì thở dài một hơi, muốn nói rồi lại thôi. Hơn nữa cái gì? Phó Hàn Tranh truy hỏi. Hơn nữa, quản lý của em gần đây hoài nghi em đang yêu đương, luôn nhìn em chăm chăm. Vì Vì bất đắc dĩ mà nói. Mấy ngày này, Kiều Long vẫn luôn cố ý dò hỏi về cái người tên bảo bối Tranh Tranh trong điện thoại của cô. Thời gian trở lại phủ đồ vốn ngắn như vậy, lại còn phải tránh không để Kiều Lam bắt được, thật sự không dễ dàng. Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút rồi nói. Để anh sắp xếp, không có chuyện cô trở về mà hai người không được gặp nhau. Được rồi, dù sao đừng để Kiều Lam phát hiện là được. Vì Vì cười khẽ rồi nói với anh. Phó Hàn Tranh nghe được cô mở cửa rồi đóng cửa, lại nói tiếp. Anh đã sai người đưa quà tới cho em, thấy chưa? Vì Vì vừa vào cửa, đang muốn hỏi anh gửi gì, lại nghe trong phòng tắm có tiếng động. Vì vậy cô theo đó tìm tới, nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm, chợt giật mình hít sâu một hơi. Sao thế? Phó Hàn Tranh nghe thấy âm thanh không đúng. Vì Vì mỉm môi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh hơn. Lễ vật này em rất thích. Vậy thì dùng thật tốt nha, chúc em ngủ ngon. Vì Vì và Phó Hàn Tranh kết thúc cuộc trò chuyện. Đẩy cửa phòng tắm, nhìn người phụ nữ vừa tắm vừa thưởng thức rượu vang đỏ bên trong. Chị điên rồi sao mà chạy tới nơi này? Ai bảo em mới nói được phần nửa liền chạy đi. Chị chỉ còn cách đuổi tới nơi này hỏi cho rõ ràng. Nguyên Mộng cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rượu vang đỏ, cười quyến rũ. Vừa lúc hai ngày này chị chưa tắm, nhân tiện mượn chỗ em tắm rửa một chút. Vì Vì nhức đầu che trán. Em đã nói với chị rồi, con người của nhà họ Phó đang âm thầm theo em. Chị chạy tới đây mà bị người ta phát hiện, hai chúng ta đều đi đợi nhà ma đấy. Ba người vệ sĩ sáu con mắt nhìn chằm chằm xung quanh cô, chỉ cần có bất kỳ một người nào thấy được thì Phó Hàn Tranh sẽ biết ngay. Không phải em nói anh ta là bạn trai em sao? Nguyên Mộng xoài người nằm úp trên thành bồn tắm, lại hỏi. Không phải nhiều người như vậy giám thị em để làm gì? Để bảo vệ, trước đó có người muốn tập kích em. Vì Vì giải thích. Nguyên Mộng như tin như không tin mà gật đầu. Em nói em ở nơi này thì vừa rồi chỉ có thể tới thẳng đây tìm em rồi, cần gì phải vòng vò phiền tối như vậy. Khách sạn này là khách sạn dưới trướng của Khó Thị, còn có vệ sĩ ở xung quanh nữa. Vì Vì ngẫm lại một chút liền cảm thấy đau đầu đến mức muốn nổ tung. Người phụ nữ này có đôi khi điên lên sẽ làm những việc mà không nghĩ tới hậu quả. Yên tâm đi, lấy thần thủ của chị thì làm sao để cho bọn họ phát hiện được. Nguyên Mộng tràn đầy tự tin mà nói. Vì Vì thở dài một tiếng, nghĩ đến hiện tại, chưa hẳn có người nào đã phát hiện, bằng không thì vừa rồi, Phó Hàn Tranh đã biết. Nhanh chóng mặc xong quần áo rồi ra ngoài nói chuyện. Cô vừa nói xong, liền đóng cửa phòng tắm rồi đi ra ngoài, tìm được hộp quà ở trên bàn trong phòng. Xem ra đây là quà Phó Hàn Tranh sai người đưa tới, vừa rồi cô đã bị sự xuất hiện của Nguyên Mộng hù chết. Nguyên Mộng ở trong phòng tắm lau hết bọt nước trên người, sau đó bọc khăn tắm đi ra ngoài. Một tay cầm bình rượu vang đỏ, một tay cầm cái ly, sau khi đi tới cạnh bàn, lập tức rót cho mình một ly và cô một ly. Được rồi, bây giờ tiếp tục chủ đề hồi chiều của chúng ta. Em và Phó Hàn Tranh thật sự đang hẹn hò. Chiều nay, khi mới nghe cô nói Phó Hàn Tranh là bạn trai cô, thiếu chút nữa do cô ấy sợ đến mức hồn phi phát tán. Vì Vì cầm ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ có chút buồn lo vô cớ. Em cũng không biết bọn em có thể đi đến bước nào. Nguyên Mộng đánh giá cô, không cần nghĩ cũng biết Phó Hàn Tranh còn không biết cô là Cố Vi Vi. Lấy ân oán sinh tử của nhà họ Phó và nhà họ Cố, một khi biết cô họ Cố, đừng nói chuyện yêu đương với cô, không chừng sẽ lập tức nghĩ tới chuyện phải xử lý cô như thế nào cũng nên. Ngay cả Cố Từ Đình cũng ruồng bỏ em để qua lại với Lăng Nghiên, thì một người em chỉ mới biết không tới một năm như Phó Hàn Tranh có thật sự đáng tin không? Cô ấy không biết sao cô đã rơi vào bẫy tình của Phó Hàn Tranh, nhưng dưới cái nhìn của cô ấy, đoạn tình cảm này của bọn họ quá mức nguy hiểm. Không, anh ấy không giống Cố Từ Đình, Vì Vì kiên quyết nói. Nguyên Mộng mở to mắt, có chút kinh ngạc nhìn Vì Vì ở trước mặt, vừa xa lạ lại có chút quen thuộc. Trước đây khi cô nói chuyện tình cảm với cô và Cố Từ Đình thì luôn luôn lo được lo mất, thận thờ bối rối. Thế nhưng bây giờ khi nói đến Phó Hàn Tranh thì thái độ lại kiên quyết như vậy, trong mắt cũng tràn ngập sự vui mừng, khó có thể che giấu được. Em và Cố Từ Đình đã quen biết hơn 20 năm mà vẫn không thể đến được với nhau. Quay đầu mới biết quen biết Phó Hàn Tranh không được một năm đã thề nguyện sống chết rồi. Vì Vì lắc ly rượu trong tay, đánh giá màu rượu tươi đẹp ở trong ly. Bạch đầu như tân, khuynh cái như cố, tình cảm không phải dùng thời gian để cân nhắc. Nguyên Mộng nhấp một ngụm rượu, chợt hỏi, hai người đang ngủ với nhau? Vì Vì bị sặc, chị có thể thu lại tiết tháo của chị không? Em đừng nói với chị, hộp bao cao su còn chưa dùng hết trong ngăn kéo bên kia, là em dùng để thổi bong bóng chơi đấy. Nguyên Mộng hầm hừ nói. Vì Vì hít sâu một hơi, rồi bất đắc dĩ thừa nhận với cô ấy. Đúng vậy, chúng em đã ngủ với nhau rồi, chị đã hài lòng chưa? Ai ra tay trước? Nguyên Mộng khống hớt. Chị còn chưa xong ạ. Vì Vì trừng mắt nhìn cô ấy một cái. Nguyên Mộng vươn tay mà chỉ cô. Em ra tay trước. Vừa rồi trong nháy mắt, trên mặt cô xuất hiện vẻ chột dạ, cho nên nhất định cô đã ra tay với Phó Hàn Tranh trước. Rốt cuộc chị tới đây để nói chuyện chính sự hay đến để hóng hớt đây? Vì Vì xị mặt mà hỏi. Em giỏi thật đấy. Trước đây khuyến khích em đẩy ngã Cố Tư Đình thì em nói không ra tay được. Lúc này mới quen biết Phó Hàn Tranh không bao lâu, em đã ra tay rồi. Nguyên Mộng cảm thán một lát rồi nói tiếp. Xem ra em thật sự không thể chống cự nổi với sắc đẹp của Phó Hàn Tranh. Vì Vì vỗ trán, không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ấy nữa. Nguyên Mộng nhìn cô như vậy liền nghiêm trang một chút. Cho nên em muốn cho nhà họ Bó biết và tin tưởng chuyện cô Vì Vì đã chết, vì muốn sau này chỉ làm mộ Vì Vì. Vì Vì trầm mặc một lúc mới gật đầu. Nếu như có thể, có lẽ chỉ có thể giấu kín bí mật này thì giữa anh và cô mới tiếp tục đi đến cùng. Đồng dạng, đây cũng là một biện pháp tốt để bảo vệ Nguyên Mộng và sư phụ. Nếu Phó Hàn Tranh tình cô Vì Vì đã chết thì sẽ không tiếp tục điều tra tìm kiếm bọn họ khắp nước Tây nữa. Cho dù có thể lừa gạt Phó Hàn Tranh thì tương lai khi em gặp lại Cố Tư Đình, khó có thể chắc chắn anh ta sẽ không nghi ngờ thân phận của em. Nguyên Mộng nhắc nhở. Cô sống ở nhà họ Cố hơn 20 năm, Cố Tư Đình hiểu rõ cô hơn bất kỳ người nào. Mấy tháng trước, em ở nước A đã gặp lại anh ta và Lăng Nghiên rồi, còn bị anh ta mời về nhà họ Cố một lần. Vì Vì thản nhiên nói. Chân mày của Nguyên Mộng cau lại, đứng dậy đi đến gần người cô, đưa tay ôm lấy bả vai cô. Được rồi, trở về chúng ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng khiến người nhà họ Phó biết tin tức em đã chết. Về phần nhà họ Cố, không quay trở về cũng được. Cô không biết giữa cô và Phó Hàn Tranh xảy ra chuyện gì, nhưng mà lại ở bên nhau. Nhưng cô biết rõ những thứ Phó Hàn Tranh cho cô vượt xa tất cả những thứ nhà họ Cố đã từng cho cô. Đặc biệt là sau khi cô trải qua chuyện bị người ta ruồng bỏ rồi chết đi, những thứ cô nhận được lúc này càng trở nên trân quý. Vì Vì bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bộ ngực lớn mà Nguyên Mộng vẫn lấy làm kiêu ngạo. Chị có thể mặc quần áo đàng hoàng xong lại nói chuyện tiếp không? Nguyên Mộng ưỡn ngực, đắc ý hỏi. Hâm mộ lắm có đúng không? Vì Vì hất bàn tay trên bả vai ra, xoay người đứng cách xa người phụ nữ không biết liêm sĩ này. Trước đó cô Từ Định đang tìm hai người và một đứa bé, là đang tìm Tiểu Nguyên Bảo sao? Nguyên Mộng tựa trên sofa, cặp chân thon dài bắt chéo, tư thế ngồi cực kỳ quyến rũ. Phỏng chừng anh ta và Lăng Nghiên không sinh được, lại thấy Tiểu Nguyên Bảo nhà chị đáng yêu nên muốn cướp đấy. Vì Vì liếc cô ấy một cái. Chị đừng bốc phét nữa. Hỏi sư phụ em đi, anh ta chê chị hay nói lung tung, chẳng chịu nói thật chuyện gì với chị cả. Nguyên Mộng hậm hừ nói. Vì Vì nhắc lại lần nữa. Chị có thể đừng gọi anh ấy là sư phụ không? Sư nương của em à? Chị gọi anh ấy là sư phụ vì đây là tình thú. Lẽ nào em không gọi Phó Hàn Tranh bằng cái tên khác sao? Nguyên Mộng lại giải thích. Vì nhíu mày, chẳng lẽ cô gọi anh là chú Phó cũng là tình thú sao? Nguyên Mộng lại rót cho mình một ít rượu, biểu môi như đang rối rắm điều gì. Sau một lúc lâu, cô ấy ngước mắt nhìn cô rồi nói. Vì à, có chuyện, có lẽ chị nên nói cho em biết. Chuyện gì? Vì hỏi. Hiếm lắm mới có một lần cô ấy bối rối lâu như vậy mới nói ra ngoài. Lăng Nghiền đã từng sảy thai một lần. Bàn tay đang bưng ly rượu của Vì chợt run rẩy, cô hít sâu một hơi, ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, trong miệng tràn đầy mùi vị đáng chát. Nguyên Mộng vốn tưởng rằng sau khi cô nghe được sẽ truy hỏi điều gì, đợi một hồi lâu vẫn không thấy cô hỏi. Là cái nằm mà em rời nước A để điều tra tin tức của ba em, lúc đó chị cũng không biết đó là con của người nào, nhưng mà hiện tại xem ra không cần nói cũng đã biết. Cô tự định dùng trái tim của cô để đi cứu Lăng Nghiên, lại còn đón Lăng Nghiên vào nhà họ Cố hết lòng chăm sóc. Như vậy, bà ruột của con Lăng Nghiên, ngoại trừ cô tự định thì cô ấy cũng không nghĩ ra được người nào khác nữa. Vì cầm ly rượu lên, tự mình rót một ly. Năm ấy, trước khi rời đi, cô có ăn một bữa cơm cùng Lăng Nghiên, thấy cô ta nôn mửa, nhưng cô ta chỉ nói với cô là bụng khó chịu. Khoảng chừng lúc đó đã có đứa bé rồi. Hơn nữa, trước khi đi, cô ta còn nói cô ta cần làm một cuộc phẫu thuật nào đó, có thể cần truyền máu, nên còn cần cô rút 600cc máu cho cô ta lưu trữ. Có lẽ lúc ấy không phải cô ta muốn làm phẫu thuật tim mà là phẫu thuật khóa thai. Cô đã từng cho rằng cô ta là người bạn tốt nhất của cô, còn anh ta là người đàn ông thân cận nhất. Kết quả cô như một kẻ ngốc bị hai người bọn họ lừa dối. Lúc ấy Lăng Nghiên bị bệnh tim, cho nên không thể nào sinh con được, do đó mới không thể không phá thai. Nguyên Mộng nhìn cô Vì đang trầm mặt rồi lại nói. Đây đều là những chuyện từ 4 năm trước, hai người bọn họ lại không nói về em một chữ. Hơn nữa sau khi em chết, bọn họ còn trở thành một cặp. Đứa bé kia của ai, chị nghĩ chị không cần nói nhiều lời, em cũng biết. Trước đây cô Vì cùng Lăng Nghiên và cô Tự Định có quan hệ rất tốt, dưới tình huống không hề có chứng cứ gì mà cô ấy nói ra những thứ này, chắc chắn cô sẽ không tin tưởng. Cảm ơn chị đã nói cho em biết. Chẳng qua, Vì mỉm cười rồi lại nói. Em đã không còn quan tâm nữa. Tim của cô còn bị bọn họ moi ra, chuyện giấu cô có một đứa con thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Không quan tâm là tốt rồi. Nguyên Mộng vui mừng nói xong, nhấp một ngụm rượu lại tiếp tục nói. Được rồi, không nói những chuyện không vui kia nữa. Nói chuyện giữa em và bạn trai của em đi. Thật ra, cô ấy vẫn không tin cô thật sự đang yêu đương với tài việt số 1 của nước Tề Phó Hàn Tranh. Người cầm quyền có thể khiến cho tập đoàn Phó Thị ngồi vững ở vị trí tập đoàn lớn nhất nước Tề. Tầm mắt cùng trí tuệ tất nhiên là người bình thường khó có thể sánh bằng. Thế nhưng, một người như vậy lại cố tình. Cô ấy lý quả vì chỉ mới 19 tuổi. Phó Hàn Tranh không hề bị bất cứ người phụ nữ con nhà danh giá nào bắt được trái tim, nhưng lại yêu một cô gái chỉ mới mười mấy tuổi. Rốt cuộc thì cô ấy nên cảm thán mỹ lực của cô lớn hay nên cảm thán phẩm vị của Phó Hàn Tranh mới lạ? Vì không nói gì, trưng cho cô ấy một vẻ mặt. Chị thật sự rất có tiềm lực làm chó săn đấy. Nguyên Mộng cười hiếp mắt, lại nhấp một ngụm rượu. Nào, có một chút, tại sao em lại ra tay với Phó Hàn Tranh? Mẹ kiếp, nếu không phải vì kéo dài thời gian để cho chị chạy trốn, thì em cần gì phải ra tay với anh ta cơ chứ? Vì nhìn thấy người phụ nữ vẫn còn đang hóng chuyện này, liền có loại cảm xúc muốn bóp chết cô ấy. Nếu cô sớm biết cô ấy không hề thay đổi như vậy, thì sẽ không hy sinh lớn như vậy để cứu cô ấy. Ôi trời ạ! Nguyên Mộng nhướng mày, hơi nghiêng người hỏi. Cho nên ngày đó, khi em gọi điện thoại, giọng nói suy yếu như vậy, là vừa từ trên giường của anh ta leo xuống. Chị bắt quái xong rồi, có phải cũng nên rời đi không? Vì bị nói trúng, nghiêng đầu cắn răng bắt đầu đuổi người. Người phụ nữ này gặp phải những chuyện khác thì chỉ số thông minh tự như lóc ao ngay, nhưng mà khi bắt quái thì mũi còn nhạy hơn cả mũi chó. Nguyên Mộng cầm ly rượu, cười xấu xa. Nói thật, sắc đẹp của Phó Hàn Tranh không phải ai cũng có thể hưởng dụng đâu. Em có muốn cảm ơn chị không nào? Vì cạn lời, buông tha chuyện cố gắng giao tiếp với cô ấy. Chị tắm cũng tắm xong rồi, uống cũng uống xong rồi, tại sao còn không đi? Nguyên Mộng uống xong hớp rượu, duỗi lưng một cái, trực tiếp đi về phía giường của cô, ưỡn ẹo nằm xuống. Khó khăn lắm mới gặp được, ngủ với em một giấc rồi lại đi. Chị trở về ngủ với sư phụ đi. Vì Vì rửa sạch ly rượu đỏ, dọn dẹp dấu vết Nguyên Mộng lưu lại ở trong phòng. Em không để cho chị cảm thụ một chút cảm giác khi ngủ với phụ nữ của Phó Hàn Tranh sao? Nguyên Mộng chống tay lên đầu, miệng hoặc mà nói. Sư tỷ, chị đừng làm rộn nữa, mau chóng xử lý chính sự có được không? Vì Vì cắn răng khuyên nhủ. Cô ấy còn ở chỗ này phút nào thì cô phải sống trong lo lắng sợ hãi đến phút đó. Hơn nữa ngày mai còn phải quay phim suốt cả ngày. Nếu đêm nay không nghỉ ngơi tốt, trạng thái của cô ngày mai sẽ rất kém. Nguyên Mộng vỗ giường, cười hiếp mắt mà nói. Đến đây, đi ngủ nào. Trong lúc hai người còn đang cùi đùa, chuông cửa lại vang lên. Vì Vì nhìn thoáng qua giường, Nguyên Mộng đã nhanh nhẹn bật người dậy, nấp vào tủ quần áo. Cô thu dọn gian phòng một chút, lúc này mới đi ra mở cửa phòng. Cô Mộ, buổi chiều khi quét tước, chúng tôi phát hiện vòi nước của phòng tắm có chút vấn đề, nên tôi đã sai người đổi rồi. Tôi đến xem có phải đã được đổi hay không. Cảm ơn ông. Vì Vì nghiêng đầu để quản gia bước vào. Quản gia nghiêng đầu vào phòng tắm kiểm tra một lát mới đi ra. Đã không thành vấn đề, cô Mộ còn cần gì khác không? Trong khi nói chuyện còn không quên cẩn thận nhìn quanh gian phòng. Không, tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Vì Vì nói xong thì ngáp một cái. Vậy cô nghỉ ngơi sớm, chúc cô ngủ ngon. Quản gia riêng khẽ gật đầu rời khỏi phòng cô. Vì Vì khóa cửa phòng xong mới mở tủ quần áo. Ở đây không an toàn, chị đi nhanh đi. Quản gia riêng không phải tới kiểm tra ống nước của phòng tắm, mà là tới xem phòng cô có điều gì khác thường không. Hơn nữa việc này chắc chắn là do Phó Hàn Tranh sai bảo. Phỏng chừng là vừa rồi cô cúp máy quá vội nên anh lo lắng cô gặp phải chuyện gì. Đây rốt cuộc là bạn trai em hay đội trưởng đội đặc vụ vậy? Đã phái người theo dõi em, còn phát hiện ra điểm gì đó không đúng, lập tức sai người đến kiểm tra. Nguyên Mộng vừa bước đến vừa than vãn. Vì Vì, anh ấy không có ác ý. Nguyên Mộng không hề có ý muốn rời đi, nhìn thấy cái bánh cookie tinh xảo ngon miệng trong hộp quà trên bàn, đưa tay muốn cầm lên ăn. Vì Vì lập tức giật lấy, thậm chí còn ôm chặt hộp bánh. Đây không phải đồ ăn của chị. Lần trước cô nói bánh ngọt ở nhà cũ ăn rất ngon, chẳng qua đầu bếp làm bánh ngọt đã đi theo bà cụ Phó về phía Nam, nên chắc Phó Hàn Tranh đã sai người về phía Nam để đầu bếp làm bánh xong, sau đó sai người đưa tới. Nguyên Mộng hậm hực biểu môi, mới ở với người ta không bao lâu thì ngay cả trái tim cũng hướng về người ta rồi. Vì Vì cất quà đi, liếc nhìn người nằm trên giường của cô còn chưa chịu đi, lười biếng khuyên nhủ. Cô đi tắm rồi bò lên giường ngủ. Nguyên Mộng duỗi tay nắm lấy tay cô, than thở. Vì Vì à, xin lỗi em. Tại sao chị lại xin lỗi? Vì Vì cười hỏi. Sư phụ của em đã dặn chị chú ý tình huống của em, nhưng khi đó thương thế của anh ấy quá nặng, nên hai bọn chị chưa từng chú ý quan tâm tới em, mới khiến em bị Lăng Nghiên hãm hại. Nguyên Mộng thở dài. Nếu lúc đó cô ấy để ý, có lẽ cô sẽ không bị hãm hại thành như vậy. Vì Vì lại hờ hững lên tiếng. Như vậy cũng không có gì là không tốt, tối thiểu để em thay đổi góc độ, thấy rõ ràng một số người cùng một số chuyện. Những thứ này nếu em còn ở nhà họ Cố thì sẽ vĩnh viễn cũng không biết được, coi như là trong họa có phúc vậy. Sáng ngày thứ hai khi cô rời giường, Nguyên Mộng đã đi từ sớm, khi nào đi, đi như thế nào cô hoàn toàn không biết được. Cô ở đoàn phim hoàn thành việc quay chụp khẩn cấp, sau đó cùng người quản lý và trợ lý đáp chuyến bay sớm nhất trở về thủ đô tham dự một chương trình. Kỳ thực, đây là hoạt động công ích do diễn viên người châu Á tổ chức. Hàng năm sẽ tổ chức ở những quốc gia khác nhau khắp châu Á, năm nay đúng lúc tổ chức ở nước Tây, cho nên những người trong giới điện ảnh đều phải tham dự. Vì Vì vừa xuống phi cơ, liền trực tiếp cùng người quản lý đến công ty để hóa trang và thay quần áo. Ăn một chút đồ ăn đơn giản bên ngoài, liền lên xe chạy tới nơi tổ chức hoạt động. Vốn dĩ cô còn cho rằng cô không quen biết người nào, đến lộ mặt xong sẽ lập tức lặng lẽ rời sân. Kết quả vừa đi vào, từ xa đã nhìn thấy Phó Thời Dịch bị một đám phụ nữ quay quanh. Phó Thời Dịch nhìn thấy cô lập tức vẫy vẫy tay với cô, sau đó đuổi hết đám phụ nữ kia đi. Anh cũng tới đây à? Cô cho rằng tôi muốn đến sao? Phó Thời Dịch chỉ quần thầm trên mắt mình nói. Chỉ vì lát nữa anh tôi muốn hẹn hò với cô, cho nên anh tôi gọi tôi. Người mới buồn mệt như chó suốt hai ngày ở phim trường trở về, trợ giúp cho hai người đấy. Cực khổ cho anh rồi. Vì Vì cười khổ. Ban nãy khi xuống phi cơ, anh mới nhắn tới một tin. Quản lý Kiều Lâm thoáng nhìn, trưng ra vẻ mặt,